Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 131 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thằng nhóc, cậu nói mê sản gì vậy? Lý Khánh Khải nói. Cậu mau trở lại Trung Hải ở một thời gian, tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ với đơn vị bên này, cậu đi ngay bây giờ đi. Trong lòng Lâm Dật cảm thấy ấm áp. Mình vẫn rất may mắn. Mới đến đây đã gặp được một ông anh tốt như vậy. Chuyện này căn bản không tránh được, chờ ngày em quay lại, bọn họ vẫn sẽ tìm tới thôi. Lâm Dật nói. Hơn nữa xét từ mức độ nào đó, hành vi của bọn họ đã uy hiếp tới sự phát triển trong huyện. Người như thế chính là khối u ác tính, nếu không xử lý ngay, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Tôi ở trong huyện làm việc nhiều năm như vậy, tôi còn không hiểu được đạo lý này sao? Nếu có thể xử lý được, tôi đã không để cho hắn phát triển lớn mạnh như vậy. Cho nên em càng không thể tránh né. Anh nói cho em biết bọn họ ở đâu là được. Thằng nhóc, cậu đừng làm càn, tôi chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết đâu. Lý Khánh Khải nói đầy chính nghĩa. Nếu anh không nói cho em biết, bọn họ sớm muộn gì cũng có thể tìm tới cửa. Hơn nữa, người được gọi là Trình Lão Ngũ kia chắc hẳn rất nổi tiếng trong huyện. Em chỉ phải hỏi thăm qua, sẽ biết được bọn họ ở đâu. Cho nên anh không cần ngăn cản em. Lý Khánh Khải im lặng một lúc lâu. Lâm Dật nói cũng có lý. Nếu hắn không trở về Trung Hải, sớm muộn gì cũng có thể gặp Trình Lão Ngũ. Thế này đi, cậu chủ động qua mời ông ta ăn bữa cơm, kính chén rượu, nói vài câu êm tai, chuyện này xem như kết thúc. Dù sao cậu cũng có chút thân phận, ông ta không thể không e ngại. Vâng, anh biết ông ta ở đâu không? Em sẽ qua tìm ông ta. Trong huyện có một vũ trường Dạ Sắt Ca, chỗ đó là do ông ta mở. Cậu qua đó, chắc hẳn sẽ tìm được ông ta. Được, em qua đó ngay. Lâm Dật nói xong lại cúp máy, tìm vị trí trên bản đồ định vị và lái xe về phía vũ trường Dạ Sắt Ca. Vũ trường Dạ Sắt Ca là vũ trường duy nhất ở huyện Đông Tam, là nơi mà mọi nhà đều biết tới. Chỉ cần nhắc tới tên là bọn họ biết nó nằm ở đâu. Mà một vài người có tin tức nhạy bén, ngồi rảnh rỗi hay hóng chuyện đều hiểu rõ đó là địa bàn của Trình Lão Ngũ. Mỗi khi nhắc tới chỗ đó, bọn họ đều lộ vẻ kính. Bởi vì rất nhiều người đều biết lịch sử làm giàu của Trình Lão Ngũ không tính là tốt đẹp, nhưng lúc mỗi người nhắc tới ông ta đều không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tất cả đều than thở một tiếng, cảm thấy không bằng. Lúc Trình Lão Ngũ còn trẻ là một thợ sửa xe trong cửa hàng sửa chữa xe máy, kỹ thuật hàng đầu, tay nghề vượt qua thử thách. Bởi vì ông ta trông đẹp trai lại thêm biết cách ăn nói, cuối cùng cưới được một y tá trong bệnh viện huyện, sau đó sinh con. Nhưng lúc đứa trẻ mới ra đời chưa được một tháng, Trình Lão Ngũ gặp được một nữ đại gia, cũng quyết tâm muốn sống cùng ông ta. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trình Lão Ngũ vứt bỏ vợ con, tới sống với nữ đại gia kia. Phía sau có người giúp đỡ lại thêm bản thân cũng không chịu thua kém, ông ta nhanh chóng đứng vững ở huyện Đông Tam, tạo quan hệ với rất nhiều người. Bây giờ hai mươi mấy năm trôi qua, ông ta không ngờ đã trở thành nhân vật một tay che trời ở huyện Đông Tam. Mặc dù người trong huyện đều rất nghèo, nhưng ông ta thông qua một vài thủ đoạn bất chính đã buôn bán kiếm lời nhiều tới mức cả đời này cũng tiêu không hết tiền. Ông ta còn mua chiếc Mercedes trị giá hơn 1 triệu, cũng là chiếc Mercedes duy nhất trong huyện. Chỉ cần người trong huyện nhìn thấy, lại biết đó là xe của ông ta. Trang thiết bị trong vũ được lắp đặt từ hai mươi mấy năm trước. Kiểu dáng và thiết kế đều vô cùng khoa trương, cảm giác của thời đại cực kỳ giàu có. Tầng 3 của vũ trường là khu văn phòng. Lúc đàn em của Trình Lão Ngũ rảnh rỗi đều tập trung ở đây. Chỗ này còn được một số người trong huyện xem là nơi lưu manh tụ tập. Lúc bọn họ đi ngang qua đây, thậm chí còn đi vòng qua. Vẫn chưa tìm được người tên là Lâm Dật kia. Trong văn phòng, Trình Lão Ngũ ngồi trên ghế ông chủ, gác chân lên trên bàn làm việc. Trong tay kẹp một điếu thuốc đang phun khói. Trong văn phòng còn có mười mấy người đang đứng. Một người trong đó chính là người khai thác các phi pháp bị Lâm Dật đánh một trận vào 3 ngày. Sau khi hai người bị dẫn đi, đã tới bệnh viện xử lý vết thương trước, người bị đâm một đao vẫn còn đang nằm viện, người bị đánh vỡ đầu bị Trình Lão Ngũ lôi về. Ngoài ra, Lưu Hỷ Lộc đi tới thôn Khoan Hà lấy tiền cũng ở đây. Chúng tôi biết hắn làm việc ở đâu, nhưng không điều tra ra được hắn ở đâu. Chắc hẳn sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Lưu Hỷ Lộc nói. Trình Lão Ngũ búng tàn thuốc, ngày mẹ kiếp, Đám thanh niên lỗ mãng này đúng là vướng tay vướng chân, có cơ quan mới lên chức đốt ba ngọn lửa, không ngờ gã đốt tới trên đầu tôi, vừa nhìn đã biết là kẻ chưa từng bị ăn đánh rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Lưu Hỷ Lộc phụ họa nói. Thằng nhóc kia quả thật rất điên, ba ngày ra tay với chúng tôi cứ gọi là kiêu căng ngang ngược, chúng tôi nhắc tới tên của ông cũng không có tác dụng. Điều này cũng là bình thường, thanh niên ăn thiệt ít, cho nên chuyện gì cũng dám làm. Chờ sau khi tôi tìm được gã, lại từ từ tâm sự với gã. Tôi xem gã ở trước mặt tôi còn dám điên cuồng như vậy nữa không? Ha ha! Người trong văn phòng đều cười ha hả. Nếu ông Năm đích thân nói chuyện với gã, chỉ dựa vào khí thế trên người ông đã đủ dọa cho gã sợ muốn chết rồi. Mà thôi bỏ đi. Trình lão ngủ mỉm cười, nói. Bảo người phía dưới tiếp tục tìm. Nhưng lúc các người làm việc, cũng phải chú ý tới thái độ, dù sao thời đại thay đổi, khi bắt nạt người cũng phải kín đáo, đừng rõ ràng như vậy. Biết rồi ông Năm. Ren ren ren. Điện thoại của Trình lão ngủ đổ chuông, sau khi nghe, ông ta ra hiệu cho người khác đừng lên tiếng, để các người nói nhỏ một chút. Lúc này, đám người Lưu Hỷ Lộc không nói nữa, không dám quấy rầy Trình lão ngủ. Anh Động. Gã làm hỏng việc của tôi, dù thế nào tôi cũng nên nói chuyện một chút chứ. Vậy được rồi, lời nói của anh Động vẫn hữu dụng ở chỗ tôi sẽ không tính toán với gã nữa. Dạo đây làm việc thế nào, công việc vẫn thuận lợi chứ? Trình lão ngủ vừa cười vừa nói. Tôi tính kiếm mấy con dê trên thảo nguyên, đến lúc đó sẽ tặng cho cậu một con. Tạm thời cứ như vậy đã, chúng tôi quay về sẽ nói sau. Trình lão ngủ nói vài câu lại cúp máy, Lưu Hỷ Lộc tò mò hỏi. Ông Năm, xảy ra chuyện gì vậy? Trong huyện gọi điện thoại cho tôi nói về chuyện này. Trình lão ngủ để điện thoại di động xuống nói. Nói thằng nhóc kia chịu thua, muốn chủ động tìm tới mời tôi ăn cơm, mời rượu nhận sai. Ông xem tôi đã nói gì chứ? Lưu Hỷ Lộc nói. Sau khi cậu ta biết sự lợi hại của ông Năm, bản thân khiếp sợ nên chủ động tới cửa nhận sai. Ông Năm, lẽ nào lại bỏ qua chuyện này à? Gã đã phá hỏng không ít chuyện tốt của chúng ta đấy. Người phía trên đã lên tiếng, vậy là được rồi, dù sao cũng phải nể mặt bọn họ. Trình lão ngủ nói. Nhưng chờ tới lúc gã tới tìm tôi phải cố gắng nói đàng hoàng với gã những lời này, cho gã biết tôi không phải là người dễ chọc. Nói vậy không sai, mẹ kiếp, phải cho gã biết sự lợi hại của chúng ta. Cốc cốc cốc. Vào đi. Trong lúc mọi người ở đây nói chuyện chợt nghe có tiếng gõ cửa, Trình lão ngủ đáp một tiếng. Một gã nhuộm tóc vàng bước từ bên ngoài vào. Ông Năm, người tên là Lâm Dật kia tới rồi. Tốc độ còn rất nhanh đấy. Ba ngày gã làm loạn như vậy là vì không biết ông là ai. Bây giờ gã biết. Chắc chắn phải nhanh chóng chạy tới nhận sai, bằng không hắn cũng không cần tới hai chân của mình nữa. Lưu Hỷ Lộc lấy lòng nói. Trình lão ngủ mỉm cười, e để gã vào đi. Đã biết, ngủ gia. Tên đàn em chịu trách nhiệm thông báo lui ra ngoài, không tới mấy phút đã dẫn Lâm Dật vào. Đám người Lưu Hỷ Lộc đều cười nhìn hắn, ba ngày ngạo mạn như vậy, chờ lát nữa gã lại biết tay. Các người rất biết hưởng thụ đấy. Lâm Dật cười ha hả nói. Trình lão ngủ nhìn Lâm Dật, nghe tới xin lỗi không ngờ lại đi tay không, cậu cũng thật có ý tứ. Xin lỗi. Lâm Dật khựng lại, ý ai nói tôi tới xin lỗi. Vậy cậu tới đây làm gì? Đương nhiên là tới xử ông rồi. Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Xử tôi à? Trình lão ngủ híp mắt nói, nghe cậu cảm thấy bản thân có năng lực đó sao? Ông đừng ra vẻ ta đây, vô dụng thôi. Tôi tới đây không phải để nghe ông nói nhảm. Lâm Dật nói. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết, thời đại thay đổi rồi, không có năng lực lớn như vậy thì phải làm người đàng hoàng, bằng không ông thậm chí chết thế nào cũng không biết. Bột. Trình lão ngủ vỗ bàn làm việc một cái. Ê mẹ kiếp, tôi sống nhiều năm như vậy còn chẳng có ai dám nói vậy với tôi đâu. Mẹ nó, xử gã cho tao. Ông ta ra lệnh một tiếng, mười mấy người trong phòng đều tiện tay nhặt đồ bên cạnh lên, bao vây Lâm Dật. Mẹ kiếp, cùng lên đi. Lưu Hỷ Lộc tức giận mắng một tiếng, là người đầu tiên xông tới. Lâm Dật nhướng máy, nhấc chân đá hắn về phía Trình lão ngủ. Những người còn lại cũng xông lên ngay sau đó. Lâm Dật không dây dưa, đấm vào trên mặt của đối phương. Ông ta kêu lên một tiếng thảm thiết, lúc này ngã xuống đất. Lâm Dật nhặt gậy sắt trên mặt đất lên, trong 3 phút đã đánh ngã tất cả đám người còn lại. Này! Nhìn đám đàn em nằm trên mặt đất, mỗi người đều đầy máu, vẻ mặt Trình Lão Ngũ cũng trở nên vặn vẹo. Ông ta biết Lâm Dật đánh rất giỏi, nhưng không ngờ một mình hắn có thể đánh ngã mười mấy người. Cùng lúc đó, đàn em của ông ta trong vũ trường cũng lao tới. Nhưng số lượng người không tính là nhiều, chỉ có 7-8 người, bản thân bọn họ cũng biết, cho dù những người này xông lên cũng chẳng ăn thua. Lâm Dật có thể dễ dàng giải quyết được bọn họ. Trong ánh mắt Trình Lão Ngũ đầy tức giận, híp mắt, rít lên một câu qua kẽ răng. Thảo nào cậu dám lớn lối như vậy? Quả thật cậu đánh rất giỏi, nhưng chúng ta đều là người lăn lộn trên đường, vậy sẽ làm việc theo quy định trên đường. 12 giờ trưa mai, sẽ xử lý chuyện này ở cửa Đông Hà, cậu có dám tới không? Lâm Dật cười, dẻo cợt nói. Nhìn dáng vẻ của ông dường như muốn quyết chiến một trận với tôi. Nếu cậu không dám, bây giờ lại quỳ xuống cho tôi không muốn nghe những lời nói nhảm khác. 12 giờ trưa mai gặp nhau ở cửa Đông Hà. Lâm Dật cầm theo gậy sắt dính máu ném tới trước mặt Trình Lão Ngũ, sau đó ung dung rời đi dưới sự tập trung chú ý của mọi người. Ngũ gia. Lưu Hỷ Lộc ôm bụng, gian nan bò dậy. Lập tức liên lạc, gọi tất cả mọi người về. Ngày mai, tôi muốn cho gã biết rốt cuộc ai là cháu chắc, ai là ông ở huyện Đông Tam này. Sau khi xử lý xong chuyện của Trình Lão Ngũ, Lâm Dật trở về khách sạn. Sở dĩ hắn kéo dài tới ngày mai mới xử lý chuyện này, cũng vì muốn làm triệt để một chút. Nếu hôm nay đánh ông ta, sau này ông ta sẽ không chịu thành thật, vẫn có khả năng ngóc đầu trở lại. Cho nên hắn phải xử lý chuyện này triệt để một chút. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lý Tự Cẩm, chuẩn bị đi tới những thôn trấn khác xem xét, tranh thủ đi tới từng nơi, khảo sát tường tận hơn. Đến buổi trưa, Lâm Dật và Lý Tự Cẩm tới thăm 2 trấn còn lại, cũng có hiểu biết đại khái về mấy thôn phía dưới, chuẩn bị tới buổi trưa sẽ khảo sát thực địa. 12 giờ trưa, ở cửa Đông Hà. Trình Lão Ngũ và 50 mấy người đều đứng ở đây, vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Ngũ gia, đã đến giờ mà vẫn chưa thấy thằng nhóc kia tới, có thể gã bị dọa cho sợ không dám tới rồi. Lưu Hỷ Lộc nói. Gã có tới hay không, kết quả đều giống nhau. Trình Lão Ngũ nói. Nếu gã dám đến, nhiều người như vậy, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết gã. Nếu gã không dám tới, vậy chính là sợ, sau này tôi sẽ có cơ hội trừng trị gã. Ha ha, lão đại nói rất đúng. Lưu Hỷ Lộc nói. Gã không chỉ phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, dựa vào bản thân có chút năng lực còn đi gây sự với chúng ta. Nếu hôm nay không đánh gãy hai chân của gã, tôi sẽ không còn là họ Lưu nữa. Trình Lão Ngũ nhếch môi cười, nhìn đồng hồ đeo tay thì phát hiện đã qua 12 giờ. Chúng ta chờ thêm 10 phút, nếu gã không đến, chúng ta sẽ quay về, sau này chờ cơ hội lại trừng trị gã. Tôi thấy gã không dám tới đâu. Lưu Hỷ Lộc nói. Gã từ Trung Hải tới, chắc chắn không tìm được mấy người, 5 người cũng là nhiều rồi. Gã thấy chúng ta dẫn theo nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ lập tức chạy trốn. Ha ha! Không sao, chỉ cần hắn còn ở huyện Đông Ta một ngày, tôi lại có cách trừng trị hắn. Ông ông ông! Trong lúc Trình Lão Ngũ đang đắc ý, nghe được từng tiếng động cơ khởi động đang tới gần. Tiếng động thình lình vang lên đã thu hút ánh mắt của đám người Trình Lão Ngũ, bất giác nhìn sang. Bọn họ không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình. Không ngờ bọn họ phát hiện có 20 mấy chiếc xe đang lao tới. Trong đó có 10 mấy chiếc xe buýt, người phía trên ngồi chật chỗ. Chiếc xe đi đầu là một chiếc Rolls Royce, phía sau là 3 chiếc Bentley, còn lại đều là Maybach và AMG. Thấy đội hình như vậy, Trình Lão Ngũ và đàn em của ông đều nhìn tới ngây người. Bọn họ chưa từng gặp qua đội hình như vậy ở huyện Đông Tam. Hơn nữa đừng nói là huyện Đông Tam, cho dù ở thành phố Dư Hàng, đội hình như vậy cũng quá khí phách, đủ gây ra chấn động lớn. Có chuyện gì vậy? Sao có nhiều xe xịn tới đây thế? Chắc không liên quan gì đến chúng ta đâu. Trình Lão Ngũ nói. Kéo nhiều người như vậy, chắc hẳn là gia đình giàu có nào đó đang tổ chức đám cưới thôi. Nói cũng phải, cũng chỉ có lúc chúng ta tham dự đám cưới mới có thể gặp được nhiều xe xịn như vậy. Thấy đội hình nhiều xe hơi sang trọng như vậy, người của Trình Lão Ngũ cũng đang bàn tán xôn xao, nhưng không có ai liên hệ chuyện trước mắt với Lâm Dật. Két, két, két. Hai mươi mấy chiếc xe dừng lại ở trước mặt Trình Lão Ngũ. Lúc này, ai nấy đều ngây người. Không phải đội hình này đi tham dự đám cưới à? Sao tất cả đều dừng lại ở đây vậy? Chẳng lẽ bọn họ muốn hỏi đường sao? Có khả năng này lắm, nếu không bọn họ dừng lại ở đây làm gì? Cửa xe Rolls Royce được mở ra, Lương Kim Minh từ trên xe bước xuống. Cùng lúc đó, người trên những chiếc xe phía sau cũng lần lượt bước xuống xe. Những người này đều rất trẻ tuổi, ai nấy đều ăn mặc thời trang, rõ ràng khác hẳn với đám người bên phía Trình Lão Ngũ. Lương Kim Minh và những người khác đi thẳng tới, nói: Ông chính là Trình Lão Ngũ. Đúng là tôi, cậu là ai? Bởi vì còn chưa hiểu rõ tình hình, Trình Lão Ngũ không nổi giận, muốn hỏi rõ rồi tính sau. Bốp! Lương Kim Minh không cho ông ta có cơ hội nói nhiều, tát thẳng vào mặt ông ta. Mẹ kiếp, lá gan của ông không nhỏ nhỉ? Không ngờ còn dám thừa nhận. Trình Lão Ngũ bị tát cho trở tay không kịp, bầu không khí cũng lập tức trở nên căng thẳng. Mẹ kiếp, mày dám đánh Ngũ gia, mày sắp chết rồi. Đám người Lưu Hỷ Lộc xông tới, mấy con ông cháu cha phía sau Lương Kim Minh cũng chỉ tay vào Lưu Hỷ Lộc. Ông dám cử động, tôi sẽ giết chết ông. Dừng tay. Trình Lão Ngũ ôm mặt, cản đám người Lưu Hỷ Lộc, sắc mặt thâm trầm hỏi. Các người làm vậy là có ý gì? Lương Kim Minh tiện tay đốt điếu thuốc. Khói lượn lờ bay theo gió, bộ dáng dị thường. Anh không phải là hẹn với anh Lâm của tôi sao, chúng tôi mang người đến. Anh Lâm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trình Lão Ngũ dự cảm được có gì đó không đúng. Anh nói anh Lâm, chẳng lẽ là Lâm Dật sao? Anh vẫn không tính là ngốc lắm. Hí. Làm sao có khả năng? Trình Lão Ngũ nói. Anh ta chỉ là một chủ nhiệm nhỏ nhỏ, làm sao có khả năng quen biết được với những người như các anh? Con mẹ nó, anh là ngốc thật hay là giả ngốc đấy? Thật sự coi anh Lâm của tôi chỉ là cái chủ nhiệm ha ha. Đám con nhà giàu đi theo cũng đều bắt đầu cười ha hả, nhìn Trình Lão Ngũ như người bị thiểu năng trí tuệ vậy. Nói thật với anh, tình huống của anh tôi vừa nãy biết một chút. Lương Kim Minh nói. Anh ở huyện Đông Ba, cũng coi như là một nhân vật một tay che trời, nhưng thật đáng tiếc tôi phải nói cho anh biết, anh Lâm của tôi ở Trung Hải là nhân vật như thế nào. So với anh bây giờ gần như, đen trắng, sáng tối, quân đội chính phủ đều có quan hệ. Bây giờ anh chắc cũng tự hiểu rõ bản thân đã đắc tội phải người nào rồi. Trầm. Trình Lão Ngũ co quắp ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch, ngay cả lời cũng không nói ra được. Chưa kể những người này nói là thật hay giả, chỉ là những người ngồi bên trong chiếc xe phía sau kia, tối thiểu cũng có hơn 500 người. Nếu như động thủ, phía bên mình cũng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Lâm Dật làm cái gì? Sao, tại sao anh ta không tự mình tới? Trình Lão Ngũ run rẩy nói. Anh xem mình là cái thá gì, anh còn chưa biết sao? Đối phó với loại người như anh, còn cần để anh Lâm tự mình ra tay sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Huynh đệ, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Trình Lão Ngũ tỉnh táo lại nói. Tôi nhận thua, các anh đừng động thủ, tôi có quen biết lãnh đạo của huyện, nếu không việc này coi như xong. Đợi lát nữa tôi tìm một nhà hàng đặt một bàn, dù gì chúng ta cũng cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Tôi ở Trung Hải, anh ở huyện Đông Ba, hai chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Lương Kim Minh nói. Còn có, anh nói anh quen biết với người của huyện, hẳn là cái người tên là Đổng Thu Sinh nhỉ? Hả? Các anh biết? Trình Lão Ngũ cảm thấy bất ngờ, thì lẽ nào các anh quen nhau sao? Trình Lão Ngũ trong lòng vui vẻ, nếu như bọn họ quen biết nhau, chuyện này liền dễ xử lý rồi. Quen biết cái rắm. Lương Kim Minh nói, ê cũng đã hơn 12 giờ rồi, đoán chừng anh ta cũng đã bị bắt đi rồi, anh cũng không cần trông cậy vào bọn họ nữa. Anh nói cái gì? Bị mang đi. Nếu không thì sao? Lương Kim Minh nói. Với thủ đoạn của anh Lâm, cho dù các anh có ở cùng với nhau, cũng không có khả năng là đối thủ của anh ấy. Sở dĩ giữ các anh đến bây giờ, là muốn đem các anh xử luôn một lần với nhau. Những môn đạo này đều cũng không thấy, anh là làm sao lăn lội được đến hôm nay? Anh ta cố ý làm như vậy. Đương nhiên. Lương Kim Minh mỉm cười đi đến gần Trình Lão Ngũ, ghé vào lỗ tai anh ta nhỏ giọng nói. Người anh Lâm cũng đã từng giết qua, anh lấy cái gì mà muốn đấu với anh ấy chứ? 12 giờ rưỡi trưa, Lâm Giật với Lý Tự Cẩm, miễn cưỡng tìm một nhà hàng, chuẩn bị đem vấn đề cơm trưa giải quyết. Len ken len ken. Anh Lâm, đều làm tốt rồi. Lương Kim Minh nói. Em dẫn tới hơn 500 người, làm cho anh ta sợ đến đái ra quần. Hơn 500 người. Đây cũng quá phô trương rồi. Ở phương diện khí thế này không thể kém được. Được rồi, tôi ở bên ngoài có chút việc, khi nào về Trung Hải sẽ mời cậu ăn cơm sau. Ăn cơm liền kéo ngược lại, anh vẫn là nên chuẩn bị cho em một cô gái ngoan là được. Việc này thì dễ hơn rồi. Nói chuyện với Lương Kim Minh vài câu, Lâm Giật liền cúp điện thoại. Buổi trưa cơm nước xong, hai người lại đi thôn dưới, khảo sát thực địa một chút, muốn nghiên cứu thêm. Thời điểm quay lại huyện một lần nữa, cũng đã là hơn 5 giờ chiều. Sau khi ăn xong, Lâm Giật trở về khách sạn, xem qua số liệu điều tra được, phân loại hồi lâu cũng không ra manh mối. Sáng sớm hôm sau, Lâm Giật với Lý Tự Cẩm đến văn phòng, mà Lý Khánh Khải cũng đã đến từ sớm. Tiểu tử cậu thật đúng là tốt số, có thể nhặt được một món hời lớn như vậy. Nhìn thấy Lâm Giật, Lý Khánh Khải cười ha hả mà nói. Làm sao vậy? Kiếm được tiện nghi gì à? Hai người các cậu ngày hôm qua không có trong huyện, không biết chuyện đã xảy ra ở trong huyện. Lý Khánh Khải nói. Ngày hôm qua có người từ phía trên đến, đem đám người Trình Lão Ngũ kia tất cả đều bắt đi. Còn có vũ trường của anh ta cũng đã bị phong tỏa, lần này cậu không cần phải sợ nữa rồi. Lâm Giật nở nụ cười, thì hóa ra là như vậy. Còn hơn thế nữa. Lý Khánh Khải bác quái nói. Ngoài ra còn có một số lãnh đạo liên quan cũng bị bắt mang đi, nói chung việc này náo động đến không nhỏ. Đoán chừng là bọn họ đắc tội với người nào, nếu không cũng không thể làm triệt để như vậy được. Đây là chuyện tốt, cuối cùng được lợi chính là người dân. Đúng vậy, đoán chừng huyện Đông Ba về sau có thể yên bình không ít. Lý Khánh Khải đốt điếu thuốc nói. Đúng rồi, hai ngày nay các cậu một mực chạy ở bên ngoài, có thu hoạch được gì không? Thu hoạch chính là, người nghèo không phải là không có lý do. Lý Khánh Khải cười ha hả, sau đó nhìn về phía Lý Tự Cẩm, nghe cô nghĩ như thế nào? Hai chúng tôi đều có suy nghĩ giống nhau. Lý Tự Cẩm nói. Hoàn toàn không nhìn ra một lối thoát. Không nhìn thấy lối thoát, thì chúng ta cũng phải tự tìm một lối thoát. Lý Khánh Khải nói. Nếu như chuyện này giao cho các anh tới làm, các anh có những phương án gì? Lý Tự Cẩm suy nghĩ một chút, nghe tôi đang nghĩ, chúng ta có thể theo mô hình hoạt động tập trung ở Mỹ, hơn nữa tôi cũng đã tra xét tư liệu, vùng Đông Bắc cũng đã làm vô cùng tốt ở phương diện này. Mức độ cơ giới hóa rất cao, cũng có khuôn mẫu để học tập. Phương án này không được. Lý Khánh Khải nói. Ví như, nếu như 1.000 mẫu đất, yêu cầu 100 người đến trồng trọt, sau đó tập trung tác nghiệp có thể 10 người là được rồi, còn dư lại 90 người sẽ đi đâu? Đến thị trấn sao? Một khi xuất hiện một lượng lớn người thất nghiệp, ảnh hưởng sẽ không thể đo đếm được. Hơn nữa phương diện này của chúng ta, còn có không ít vùng núi với ruộng bậc thang, việc canh tác quy mô lớn hoàn toàn không thành hiện thực được. Nó phải ở những nơi Đông Bắc hay đồng bằng Hoa Bắc, mới có năng lực thực hiện loại phương thức canh tác như vậy được. Lý Tự Cẩm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng phát xuất hiện suy nghĩ của mình cũng có chút phiến diện. Còn Tiểu Lâm, có ý kiến gì hay không? Tôi cảm thấy, vẫn là trong ngoài cùng kết hợp. Nói tiếp đi, trong ngoài kết hợp chỉ cái gì? Lý Khánh Khải đầy hứng thú mà hỏi. Lâm Giật cầm dữ liệu từ cuộc khảo sát ngày hôm qua, nhìn một chút nói. Huyện Đông Ba có chút kém may mắn, diện tích không vực trực thuộc của họ không được lớn, nhưng có một số nơi bị ngập lụt năm này qua năm khác và một số nơi thì bị khô hạn. Qua năm nên đất gốc rất phèn, trồng nhiều thứ không được, cứ làm như thế này thì lỗ ít nhất là 1/3. Nếu như giải quyết được vấn đề này, thu nhập có thể nâng lên được một chút. Thứ hai, có thể thử nghiệm phát triển ngành chăn nuôi, nuôi gà chăn heo gì gì đó. Những thứ này đều có thể sử dụng được. Trầm tư trong chốc lát, Lý Khánh Khải nói. Nhưng đây cũng chỉ là trò đùa trẻ con, không có tác dụng mang tính chất quyết định gì. Lâm Giật cười cười, cho nên mới cần có sự hỗ trợ của bên ngoài. Có phải ngoại lực mà anh muốn ám chỉ là cấp tài chính không? Dĩ nhiên không phải, nếu như chiêu này hữu dụng, huyện Đông Ba cũng không có khả năng đi tới tình trạng như ngày hôm nay. Lâm Dật nói, tôi cảm thấy chuyển nhượng đất kêu gọi đầu tư thương mại, đây là một phương pháp khả thi hơn. Cái biện pháp này trước đó trong huyện cũng đã có nghĩ qua, nhưng những xí nghiệp lớn cũng không phải là kẻ ngốc, bọn họ đều rất khôn ngoan. Lý Khánh Khải nói, thị trấn nhỏ của chúng tôi không có thứ gì, người trẻ tuổi đều đi hết sạch, ai sẽ tới chỗ này xây xưởng chứ? Vậy thì còn phải xem năng lực kêu gọi đầu tư thương mại. Lâm Dật nói, đây là biện pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Suy nghĩ của cậu rất tốt, nhưng việc này không đơn giản như những gì cậu nghĩ. Lý Khánh Khải tiếc nuối nói, kêu gọi đầu tư thương mại hàng năm đều làm, trong huyện định tặng không đất, nhưng vẫn không có hiệu quả. Hãy để tôi đến thử xem. Mắt Lý Khánh Khải chợt sáng lên, giống như đã nghĩ tới điều gì. Lâm Dật đến nơi này làm việc, lái một chiếc xe trị giá hơn 1 triệu, điều kiện gia đình hẳn là cũng không tệ lắm, nói không chắc thật sự có mối quan hệ trong lĩnh vực này. Nếu như cậu ta nỗ lực giúp đỡ, nói không chắc thật sự có thể tạo được hiệu quả. Như vậy tôi sẽ giới thiệu cậu với người ở bên văn phòng đầu tư, chuyện này các cậu tự thương lượng mà làm, tranh thủ đạt được một số thành tích. Cũng được. Lâm Dật nói. Cậu đi theo tôi đưa cậu đi. Hai người đứng dậy rời khỏi văn phòng, cùng nhau đi lên tầng 4 văn phòng đầu tư xúc tiến. Mới vừa đẩy cửa ra, là có thể ngửi được một trận hương vị trà nồng đậm. Trong phòng làm việc có hai người, một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, cách ăn mặc giống như Lý Khánh Khải, đeo một cặp kính lão đang ngồi đọc báo. Đối diện bàn làm việc của ông ta, là một người phụ nữ trẻ ngoài 30 tuổi, tuổi xấp xỉ với Lương Nhược Hư. Với mái tóc dài gợn sóng, mặc quần jean xanh với giày bệt, cách ăn mặc theo phong cách rất Tây, hoàn toàn khác với phong cách của người trong huyện, càng giống như là đến từ thành phố lớn hơn. Mà lúc này cô ở trên bàn làm việc ngâm trà dưỡng sinh, trước máy vi tính có không ít đồ ăn vặt với hoa quả. Không nhìn ra một chút trạng thái đang đi làm việc nào, càng giống như là tới ngoại thành dạo chơi. Trong huyện phòng làm việc chính là như vậy, thời điểm bận rộn chân đánh sau gáy, lúc không bận rộn có thể rỗi rảnh đánh rắm. Chủ nhiệm Lý đến rồi. Nhìn thấy Lý Khánh Khải đi vào, người đàn ông trung niên buông tờ báo xuống, bước lên chào hỏi. Chủ nhiệm Lý. Người phụ nữ trẻ tuổi cũng đi theo chào hỏi một tiếng, cũng theo bản năng nhìn Lâm Dật một cái. Liên quan với Lâm Dật, cô sớm đã có nghe qua rồi. Biết giúp đỡ người nghèo là một người trẻ tuổi đẹp trai mới tới, mấy ngày nay không thể gặp được, không nghĩ tới anh ta sẽ chủ động tới phòng làm việc của mình. Giám đốc Vương, tôi đến giới thiệu cho các anh một chút. Lý Khánh Khải cười mới. Đây là phó giám đốc của văn phòng chúng tôi mới tới đây, Lâm Dật. Tiểu Lâm, đây là Vương Lập Quân chủ nhiệm chiêu thương, vị này chính là phó chủ nhiệm Quách Lộ. Lâm Dật đưa tay ra, xem như là chào hỏi. Anh dẫn cậu ta đến chỗ của tôi, đoán chừng là có việc phải không? Vương Lập Quân cười nói. Có phải đấu địa chủ thiếu người hay không? Anh đứng có nói nhảm, bây giờ là thời gian làm việc. Lý Khánh Khải cười ha hả nói. Chúng tôi vừa nãy đã họp và nghiên cứu một thời gian, muốn chuyện kêu gọi đầu tư thương mại được truyền ra. Tôi đã giao nhiệm vụ này cho Tiểu Lâm, nhưng cậu ấy không phải là chuyên gia về xúc tiến đầu tư. Tôi đang suy nghĩ có thể để Tiểu Quách phối hợp một chút được không? Chuyện này nếu như đạt được kết quả tốt, hai văn phòng của chúng ta cũng được thơm lây. Vừa nghe là tới làm chính sự, sắc mặt của Quách Lộ cũng thay đổi. Nhà của cô ở Dư Hàng, còn có một chút bối cảnh, chính mình đến nơi này chính là vì mạ vàng. Sau 1 năm rưỡi nữa, liền sẽ được chuyển về thành phố Dư Hàng. Cho nên cô chỉ muốn ở nơi này mò cá, không muốn làm việc. Theo bản năng, Quách Lộ nhìn về hướng Lâm Dật, trong lòng có mấy phần chỉ trích. Lớn lên đúng là rất đẹp trai, nhưng làm sao xem không rõ tình chứ? Thật sự cho rằng nỗ lực làm việc liền có thể đạt được trọng dụng với đề bạt sao? Một người giúp đỡ người nghèo, một người xúc tiến đầu tư, hơn nữa còn ở một nơi như huyện Đông Ba thế này, rõ ràng chính là một nơi không thể tạo được cái công trạng gì mà. Đúng là phí sức vớ vẩn mà. Đây là chuyện tốt. Vương Lập Quân nói ra, vì vừa vặn bọn họ đều là người trẻ tuổi, vậy để Tiểu Quách đi theo chạy một chuyến, rèn luyện năng lực của bản thân. Quách Lộ vẻ mặt khó xử, "Ê anh Vương, Tình huống ở huyện anh cũng biết, hàng năm đều không được kêu gọi. Mặc dù tình hình như vậy, chúng ta vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Vương Lập Quân nói. Hơn nữa cô cũng đã đến đây hơn nửa năm rồi, mỗi ngày ngồi ở phòng làm việc cũng không phải nửa thời gian. Vừa vặn hai người các cô chạy ra ngoài một chuyến, chuyện này đối với cô cũng là có chỗ tốt. Biết rồi anh Vương. Biết không thể từ chối được, Quách Lộ sảng khoái đồng ý. Làm việc ở nơi công sở, nếu như sẽ không nhìn sắc mặt của lãnh đạo, liền cách cuốn gói không xa. Vậy được, hai người các cô đi đi, có chuyện gì hai người các cô tự thương lượng với nhau là được. Biết rồi. Quách Lộ thu thập một chút, hai người một trước một sau đi ra khỏi văn phòng. Ban đầu vẻ mặt của Quách Lộ còn nghiêm túc, sau khi rời khỏi văn phòng, tâm tình cũng trở nên lạnh nhạt hơn, không nói một lời nào với Lâm Dật. Anh lái xe này đi sao? Quách Lộ chỉ vào U Liên Hồng Gung ở cửa ra nói. Nếu không thì sao, cô muốn bắt taxi à? Thôi quên đi, lái xe của tôi đi. Vẻ mặt Quách Lộ ghét bỏ, lấy chìa khóa xe của mình ra, là một chiếc Bentley cấp C. Lần này Lâm Dật xác định, cô ta đến đây không phải là vì công việc. Hoặc là trong nhà không thiếu tiền, hoặc là tới nơi này lăn lộn lấy kinh nghiệm làm việc. Nói chung không giống như là một người làm chính sự. Đợi lát nữa có thể phải đi đường đất, chà xát sàn xe cô không đau lòng ư? Ách! Quách Lộ bước chân dừng lại, để cái kia vậy quên đi. Quách Lộ ghét bỏ U Liên Hồng Gung của Lâm Dật nói. Anh là giúp đỡ người nghèo, như nào lại nghĩ đến việc thu hút đầu tư? Không phải thu hút đầu tư là một trong những cách quan trọng để xóa đói giảm nghèo sao? Nếu không thì thuế và việc làm từ đâu ra? Tôi biết anh vừa mới tới, muốn biểu hiện mình, nhưng anh phải hiểu tình hình ở huyện Đông Ba, hàng năm đều kêu gọi đầu tư, nhưng một chút hiệu quả đều không có, anh tại sao còn muốn thử nữa? Không làm như vậy, thì mỗi ngày phải ở văn phòng xem kịch uống trà ăn đồ ăn vặt ra. Không làm như vậy cũng không có chuyện làm. Quách Lộ kéo qua đai an toàn, ngày lần sau nếu như lại có chuyện như vậy, mình anh đi là được rồi, cũng đừng kéo tôi theo. Cô nếu như không muốn đi, có thể xuống xe, cũng không phải tôi muốn cho cô đi. Anh sao có thể nói như vậy được chứ? Quách Lộ nói ra. Anh Vương phái tôi đi ra ngoài, anh bảo tôi làm sao trở lại được. Vậy cô bớt nói chuyện đi. Nói xong, Lâm Dật khởi động xe, hướng về nơi cần đến lái đi. Hơn nửa giờ sau, Lâm Dật dừng ở một ngã tư đường cao tốc. Vốn tưởng rằng nơi này là một chỗ đất trống, cách đó không xa còn có hai tòa nhà ba tầng nhỏ trơ trọi. Tòa nhà này là có chuyện gì xảy ra? Dàn giáo xây xong, làm sao lại đình công rồi? Bị gạt, hình như cũng đã có 7-8 năm rồi. Quách Lộ nói. Tôi nghe anh Vương nói, lúc đó trong huyện vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc thu hút đầu tư, hàng năm đều rất cố gắng. Cho nên chính sách gì gì đó đều rất tốt, vừa vặn gặp một nhà máy thực phẩm muốn ở chỗ này xây dựng nhà máy. Ngay lúc đó đất xem như là tặng không rồi, còn trợ cấp thêm 2 triệu. Cuối cùng nhà máy xây được một nửa, người ta liền tuyên bố phá sản, tòa nhà này dùng để thế chấp, liền lưu lại ở chỗ này. Lâm Dật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Thành phố cấp 1 và cấp 2 còn khá hơn một chút, nhưng ở trong huyện thành nhỏ, chuyện như vậy lúc đó cũng có phát sinh. Cuốn xong tiền bỏ chạy, sau đó lại tuyên bố phá sản, liền người cũng không tìm được, về phần lợi ích cuối cùng rơi xuống trong tay ai, cũng chỉ có đương sự mới biết được. Nhưng mà điều này cũng từ một mặt mà xác thực được một điều. Nơi ba chợ lớn tụ tập với nhau này, quả thật một chút giá trị thương mại cũng không có. Nhưng chỉ dựa vào huyện Đông Ba, khẳng định thúc đẩy không đứng lên được. Phải dựa vào chống đỡ mạnh mẽ từ bên ngoài mới được. Anh hỏi cái này làm gì? Quách Lộ không mặn không nhạt hỏi. Cảm giác chỗ này cũng tốt, có thể thử hy vọng xem. Nói xong, Lâm Dật lái xe rời đi. Vị trí địa lý mặc dù không tệ, nhưng còn phải xem xét các điều kiện khác. Chính là, nếu muốn làm giàu trước tiên phải sửa đường. Nếu như hai thành phố còn lại quá xa nơi này, lợi thế vị trí của chúng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Chuyện này đối với kêu gọi đầu tư thương mại mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Anh còn làm gì vậy? Chẳng lẽ không trở lại sao? Quách Lộ hỏi. Đây không phải là mới ra đến sao, trở lại làm gì? Anh muốn làm cái gì? Quách Lộ bất mãn nói. Anh đến cùng là muốn tìm hiểu cái gì chứ? nơi này không phải huyện Đông Ba sao? Anh biết đây là huyện Đông Ba mà còn làm như vậy. Quách Lộ tức giận trợn tròn mắt, nói. Nghèo cùng bất tận, chuyện này không liên quan đến nỗ lực của địa phương, là theo chính sách móc nối. Anh còn trẻ, muốn thể hiện bản thân, nhưng anh cũng không nên suy nghĩ tình hình quá đơn giản được. Nếu quả thật có thể kêu gọi người đầu tư đến, người khác đã sớm làm, cũng không tới phiên anh. Nói trắng ra, chính là làm lỡ cô xem phim. Lâm Dật cười nói. Tôi biết cô là đến lấy tiếng, việc này không cần cô tham dự, đừng có mà cằn nhằn không yên như vậy, nghe thật là phiền mà. Anh đang nói ai đấy? Thành thật một chút. Lâm Dật nói, yêu cô nếu như không bị ngu, hiện tại liền xuống xe, tôi cũng không ép cô ở lại. Xuống thì xuống. Quách Lộ cởi đai an toàn, mới vừa mở cửa, phát hiện là đang ở trên đường cao tốc, này nếu như xuống xe căn bản không có cách nào trở lại. Anh đây là đang bắt nạt tôi. Vậy thì cô đừng nói chuyện nữa, nếu cô không làm phiền tôi cũng sẽ không khó chịu. Tôi làm sao lại phiền? Quách Lộ nói. Tôi chỉ là nói đúng thực tế, nói với anh sự thật rõ ràng. Hành vi của anh ở trong mắt tôi chính là thật quá ngu xuẩn. Vậy còn cô, ở đây lấy tiếng, sau đó lại để trong nhà sắp xếp công việc, còn giống như bây giờ 9 giờ đi 5 giờ về, ăn no chờ chết, không cảm thấy mình rất rác rưởi sao? Đó cũng là của cải trong nhà của tôi tích lũy được, khởi điểm của tôi chính là cao hơn anh. Lâm Dật mỉm cười, trong ánh mắt mang theo châm chọc. Hai người một đường không nói chuyện, đầu tiên là đem xe lái đến Việt Châu, tính toán một chút lộ trình, ước chừng là 18 km. Sau đó lại trở về mới vừa lái đến, lái xe hướng về thành phố Kim Thủy, toàn bộ chiều dài ước chừng khoảng 22 km, khoảng cách cũng không tính là xa. Chỉ từ vị trí địa lý xem xét, nó vẫn còn rất tốt. Sau đó, Lâm Dật lái xe trở lại trong huyện, lúc Quách Lộ đập cửa xuống xe, Lâm Dật cũng không phản ứng lại. Tìm một chỗ để ăn cơm, Lâm Dật bấm điện thoại gọi cho Kỳ Hiển Chiêu. Lâm Tổng. Tập đoàn bên kia thế nào rồi, cậu có bận không? Hạng mục máy quan khắc đã được đưa vào chương trình nghị sự, hiện tại có rất nhiều người đều đang tìm kiếm vào đầu tư. Hơn nữa tiến sĩ Trầm bên kia, máy quan khắc 3 nano đã chuẩn bị được duyệt rồi, quả thật có chút bận rộn. Cấm chế tất cả xí nghiệp tư nhân vào đầu tư. Lâm Dật nói. Nhưng mà việc này, cậu có thể đem tập đoàn Hoa Nhượng kéo lên, phương diện này Thẩm Tổng sẽ cho cậu ý kiến. Kỳ Hiển Chiêu nở nụ cười, ngày mấy ngày trước tôi cùng với tiến sĩ Trầm đi một chuyến đến Yến Kinh, gặp chủ tịch Thẩm, xác thực cho chúng tôi không ít lời khuyên. Lời của bà ấy, các cậu chăm chú nghe, đều là người một nhà, không cần che giấu tâm tư. Lâm Dật nói. Biết rồi Lâm Tổng. Còn có chuyện này muốn nói với cậu, trước tiên đem chuyện trên tay gác lại một chút, ngày mai cậu và Trầm lão đại, còn có viện đến huyện Đông Ba một chuyến, có việc cần nói với các cậu. Biết rồi Lâm Tổng. Cúp điện thoại, Lâm Dật bắt đầu ăn cơm. Mặc dù chiến lược thu hút đầu tư đã được đề ra, nhưng liệu nó có thể thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào cuộc khảo sát, đây cũng không phải là vấn đề của riêng mình. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, một nhóm ba người tới khách sạn Lâm Dật ở. Rầm rầm rầm. Con mẹ nó, cô không thể gõ cửa nhẹ một chút sao? Dám dùng phương thức này gõ cửa, ngoại trừ Hà Viện Viện ra thì không còn ai khác dám. Lâm Dật đem cửa phòng mở ra, ba người xuất hiện ở ngoài cửa. Làm sao anh biết là tôi? Hà Viện Viện ăn mặc dị thường mát mẻ, mặc váy hoa với giày cao gót, còn đội mũ rơm ở trên đầu, nhìn cô càng giống như là đang tới ngoại thành dạo chơi vậy. Ngăn cách bằng cánh cửa tôi cũng có thể ngửi được mùi nước hoa cây nồng từ trên người của cô. Cúc cúc cúc, đây là đồ tôi cùng mua với học tỷ đấy. Hà Viện Viện nói. Tôi nghe học tỷ nói. Anh chạy đến bên này giúp đỡ người nghèo, không phải là muốn ở chỗ này kêu gọi đầu tư đấy chứ. Phương thức làm việc của Lâm Dật, ba người Hà Viện Viện họ đã quen, ai cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thông minh. Lâm Dật thu thập một chút đồ đạc, để tôi mang các cô đến xem chỗ này, các cô khảo sát nhìn xem có thích hợp hay không. Đi thôi. Sau đó, một nhóm bốn người tới chỗ Lâm Dật đã khảo sát ngày hôm qua. Chính là chỗ này. Lâm Dật chỉ về tòa nhà ba lầu bỏ hoang đằng trước nói. Chỗ này còn có lợi thế vị trí nhất định, sát bên là thành phố Việt Châu với thành phố Kim Thủy, hơn nữa khoảng cách cách nhau khoảng 20 km, cũng không tính là xa, phương diện giao thông cũng không tệ. Anh là muốn xây dựng một khu công nghiệp ở chỗ này sao? Hà Viện Viện hỏi. Có ý nghĩ này. Lâm Dật nói. Hạng mục máy quan khắc đã thành hình, có thể ở đây gia công, sau đó dây chuyền sản xuất điện thoại di động của Điện tử Thông Hoa cũng có thể chuyển tới. Nhân công ở Trung Hải so với nơi này cao hơn, suy nghĩ của các người như thế nào? Kỳ Hiển Chiêu xấu hổ cười nói, để tôi cảm thấy không được. Không có chuyện gì, có chuyện cậu cứ nói thẳng. Hiện tại có rất nhiều người đều biết, Điện tử Thông Hoa là sản nghiệp của tập đoàn Lăng Vân. Nếu như từ sản nghiệp vườn rời khỏi, sẽ dẫn đến hiệu ứng dê đầu đàn, nói không chắc sẽ có các công ty khác làm theo, đoán chừng các lãnh đạo liên quan sẽ tìm đến chúng ta để nói chuyện. Chuyện của máy quan khắc, tôi cũng không tán thành. Trầm Thiên Trác nói, việc thử nghiệm và lắp đặt máy quan khắc, không phải người bình thường có thể làm được, tối thiểu cũng phải từ thạc sĩ C9, còn lại tiến sĩ tốt nghiệp 985 mới có thể. Cho nên Trung Hải là nơi thích hợp hơn, nhân tài ở đó mới càng nhiều. Ách! Lâm Dật nhấp môi, lần này liền không dễ xử lý rồi. Hai người các người, người trước người sau như dội từng chậu nước lạnh xuống, khiến tôi không có tâm trạng để làm việc nữa. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Lâm Tổng anh khoan hãy nản chí. Kỳ Hiển Chiêu an ủi. Thân phận của anh khác với Hà Viện Viện và Trầm Thiên Trác, cho nên anh nhìn nhận rất rõ về mối quan hệ của Lâm Dật. Cho dù trải qua thời gian dài, Lâm Dật luôn đối xử với bọn họ rất tốt, nhưng mọi người cũng không dám quá lỗ mãng. Việc này cũng không phải là đã chết hẳn. Nếu như có chính sách tốt đẹp đến đỡ thì vẫn còn có thể thao tác. Lúc này, Hà Viện Viện đi tới. Có chính sách miễn giảm thuế hay không? Không có, nếu như có thì cũng không tới lượt tôi phải làm chuyện này. Nếu như nhìn theo góc độ lợi ích vậy thì sẽ rất khó. Hà Viện Viện nói. Hiện tại thị trường trong nước đã không còn là lựa chọn hàng đầu. Nhà máy chế tạo công nghiệp dạng lớn như chúng ta đây bình thường đều sẽ chuyển công xưởng sang Đông Á. Nếu như chọn đặt ở trong nước thì dưới tình huống có chính sách nội địa mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Dật hiểu ý của Hà Viện Viện. Phát triển kinh tế không thể rời bỏ chính sách chống đỡ, đây đều là nhân tố cần cân nhắc đối với một thương nhân. Thật ra tình huống cũng không bi quan như trong tưởng tượng của anh đâu. Kỳ Hiển Chiêu nói, giao thông nơi này thuận lợi, là chỗ giao nhau giữa ba thành phố, hơn nữa còn cách Ontario không xa. Cho dù đây không phải là lựa chọn tối ưu, nhưng cũng không tính là kém cỏi nhất. Dù có xây dựng ở chỗ này cũng sẽ không cần bồi thường tiền, nhiều lắm cũng chỉ là kiếm được ít một chút mà thôi. Nếu như trong tương lai có thể có được chính sách liên quan, như thế thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Năng lực của Kỳ Hiển Chiêu không chỉ dừng lại ở trên công việc, mà cách đối nhân xử thế của anh cũng cao nữa. Lão Tổng tới đây là để giúp đỡ người nghèo, dội cho người ta một gáo nước lạnh cũng không tốt. Mà Trầm Thiên Trác cũng hiểu được điều này. Hiện tại chúng ta đã bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu máy quan khắc 3 nano, máy quan khắc 5 nano cũng đã có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm chắc việc chế tạo chip, nhưng mà chúng ta có thể xây dựng các sản nghiệp phụ trợ cấp thấp liên quan. Trầm Thiên Trác nói, còn có nghiệp vụ điện tử di động Thông Hoa, thì có thể thiết lập thêm phân xưởng ở chỗ này. Giống như Kỳ Tổng vừa mới nói, lấy quy mô và thể lượng hiện tại của tập đoàn Lăng Vân thì chỉ cần nghiên cứu khoa học là có thể đuổi kịp. Nếu như vậy thì việc thâm hụt tiền mua bán là rất khó, chỉ là sẽ kiếm ít đi một chút. Nếu như tương lai có thể có được chính sách, vậy thì chuyện này sẽ giống như hổ thêm cánh. Trầm Lão Đại và anh Kỳ cũng đều đã nói như vậy, tôi cũng sẽ không đả kích anh nữa. Hà Viện Viện nói, tương lai của tập đoàn Lăng Vân trong tương lai trong vòng 2 năm tới sẽ tập trung vào nghiệp vụ máy quan khắc, chế tạo chip và nghiệp vụ điện thoại di động. Toàn bộ ngành nghề máy quan khắc đều đã được bố cục từ trước, muốn chuyển dời trong phương diện này là chuyện không thực tế. Nhưng trong việc chế tạo chip này vẫn còn có lỗ hổng, cần phải tăng cường chế tạo, đồng thời phải chiếm lĩnh thị trường trước tiên. Hà Viện Viện đổi tư thế, tiếp tục nói. Dù sao ngành nghề chất bán vẫn đã lũng đoạn, cũng cần không quan tâm đến chip nữa. Chúng ta nên xây dựng nơi thành khu sản nghiệp chip lớn của Trung Quốc. Kỳ Hiển Chiêu thuộc về phái bảo thủ, nhưng Hà Viện Viện lại có một mặt cấp tiến. Dựa vào điểm này có thể phát huy một cách vô cùng tinh tế. Độc quyền chất bán vẫn đã đủ cho tôi uống một hồ, cô còn muốn để... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho tôi độc quyền ngành chip sao? Sợ cái gì? Hà Viện Viện chẳng hề để ý, nói. Đưa đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lấy điều kiện của đàn chị tôi thì chỉ cần anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước 40 tuổi, chị ấy vẫn có thể dễ dàng tìm được một mái ấm khác. Tôi mẹ nó thật muốn cho cô một đao. Kỳ Hiển Chiêu và Trầm Thiên Trác đều cười lên, đều đã thành thói quen về cách giao tiếp giữa hai người này. Lâm Tổng, tôi cũng cảm thấy có thể thực hiện phương án này. Kỳ Hiển Chiêu nói. Chúng ta trước cứ làm như vậy, sau này có thể sẽ có chính sách, liền phải, bây giờ thì chỉ có thể cố gắng. Lâm Giật gật gật đầu, kể trước mắt cũng chỉ có những việc này, các người mau chóng hoàn thành phương án, mở cuộc họp thảo luận một chút, xem ý kiến của các giám đốc điều hành còn lại thế nào. Đã biết. Vậy trước tiên cứ như vậy đi, các người cũng trở về đi, việc này nhớ xử lý cho hợp lý. Đã biết, Lâm Tổng. Đúng rồi, còn có chuyện này muốn nói với anh. Hà Viện Viện nói. Bên quỹ ngân sách, chuẩn bị tiến hành giúp đỡ lần thứ hai đối với huyện Đông Tam, dự định giúp đỡ từ 800 đến 1 triệu. Chuyện này không thành vấn đề. Lâm Dật nói, kêu cô để cho bọn họ giải quyết theo việc chung là được, không bởi để ý đến tôi. Ok. Lúc trở về tôi sẽ nói với cô ấy một tiếng. Nói xong chuyện chính, bốn người mỗi người đi một hướng, Lâm Dật thì về trong huyện. Nhưng trên đường trở về thì nhận được điện thoại của người phụ trách quỹ ngân sách, Triệu Linh. Lâm Tổng, chúng tôi đã sửa lại kế hoạch giúp đỡ huyện Đông Tam lần thứ hai, dự định cho vật tư là khoảng 800.000, viện trợ công ích là 200.000. Phương diện này vẫn luôn do cô phụ trách, làm theo quy tắc của tập đoàn là được. Người của chúng ta ngày mai sẽ đi qua, chuyện này không có liên quan gì đến anh đúng không? Chuyện này thì có liên quan gì với tôi chứ? Lâm Dật hỏi. Những vật này đều là cung cấp cho thôn trấn, không có liên quan gì đến trong huyện cả mới đúng. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người làm ăn, tiêu tiền cũng phải có chút danh tiếng tốt a. Lâm Dật cười, để tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi sẽ không liên hệ với cô đâu. Các người trực tiếp tìm đến trong huyện đi, nếu như bên cô có việc thì chúng ta sẽ trò chuyện sau. Vậy thì thân phận của ngài. Khiêm tốn một chút đi, đây không phải là nơi để giả trang đâu. Triệu Linh nở nụ cười, Lâm Tổng trước sau vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Sau khi trò chuyện xong về chuyện viện trợ, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Đi ăn chút cơm, sau khi ăn xong thì đến văn phòng. Trong văn phòng, ngoại trừ Lý Khánh Khải và Lý Tự Cẩm, còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Nhìn bộ dạng thì 27-28 tuổi, đeo kính mắt, để đầu đinh, ăn mặc chỉnh tề, mang đến cho người ta một loại cảm giác hào hoa phong nhã. Anh ta đang đứng trước mặt Lý Khánh Khải, nói chuyện với bọn họ. Tiểu Lâm, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Lý Khánh Khải đặt chén trà xuống, nói. Vị này là chủ nhiệm văn phòng phát triển huyện, Chu Phong. Lâm Dật gật gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Lâm Dật còn có ấn tượng đối với người này, có vẻ như là người thân của một nhà giàu có nào đó. Nhưng khi Chu Phong nhìn thấy Lâm Dật thời điểm, lại không có bất kỳ động tác gì, còn mang theo một chút phòng bị. Tiểu Lâm, hôm qua tôi thấy Tiểu Quách trở về, tâm trạng không tốt lắm. Các người hôm qua cãi nhau à? Chỉ là kẻ ngồi ăn rồi chờ chết, thực sự lười quan tâm đến cô ấy. Lý Khánh Khải vỗ Lâm Dật bả vai với ý vị sâu xa. Được rồi, bớt giận đi, dù sao người ta cũng là con gái. Nói xong, Lý Khánh Khải cười, nhưng tôi rất tò mò, điều kiện của cậu cũng không kém, sao còn muốn đến nơi này? Lâm Dật cười hắc hắc, y vì nhân dân phục vụ nha. Vì nhân dân phục vụ đương nhiên là tốt. Lý Khánh Khải ha ha cười nói. Hôm qua chạy một ngày, hôm nay lại chạy một buổi sáng, cảm thấy thế nào, có gì khác không? Tất nhiên là có rồi, cần phải chiêu thương, nếu không sẽ không có hy vọng thoát khỏi nghèo khó đâu. Ánh mắt của Lý Khánh Khải và Lý Tự Cẩm đều sáng rực nhìn về phía Lâm Dật. Xác định có hy vọng sao? Chắc là vậy đi, trước đừng có gấp, từ từ sẽ đến thôi. Tiểu tử cậu đúng là rất được. Tình huống của huyện Đông Tam đều đã như này thế mà cậu còn có thể nghiên cứu được con đường mới, quả thật không tệ. Nói xong, Lý Khánh Khải nhìn Lý Tự Cẩm nói. Tiểu Lý, Tiểu Lâm nói chuyện này có hy vọng, đến lúc đó hai người sẽ phụ trách việc này, cố gắng làm ra chút thành tích. Anh Lý, không cần giống trống khua chiêng như vậy đi. Chu Phong nói. Anh cũng biết tình huống của huyện Đông Tam, sao có thể chiêu đến thương được. cũng không thể nói là hoàn toàn không có hy vọng, nếu như gặp được may mắn thì sao? Lý Khánh Khải nói. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta đều phải thử một lần, nếu không huyện Đông ta mãi mãi sẽ không phát triển nổi. Nói như thế cũng không sai, nhưng tôi cảm thấy, việc này cũng không cần phải để Tự Cẩm đi theo. Lý Khánh Khải nghe ra được hàm ý trong lời nói của Chu Phong, cộng với biểu hiện lúc sáng của cậu, liền hỏi. Cậu tìm Tiểu Lý có việc gì sao? Chu Phong cười cười, hề là như vậy, vừa rồi tôi mới nhận được điện thoại từ tập đoàn Lăng Vân Trung Hải, quỹ ngân sách bọn họ chuẩn bị tiến hành viện trợ lần thứ hai đối với huyện Đông Tam, tổng giá trị lên đến 1 triệu. Tôi muốn Tự Cẩm đi tiếp đón cùng tôi, phụ trách chuyện giúp đỡ người nghèo lần này. Thế mà còn có viện trợ cho người nghèo lần hai sao? Nghe được tin tức này, Lý Khánh Khải đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ. Ông cũng tham dự lần giúp đỡ người nghèo năm ngoái. Quỹ ngân sách Lăng Vân một lần liền ném cho 900.000 tệ và vật tư, vốn cho rằng đó chỉ là một lần duy nhất, không nghĩ tới còn có lần thứ hai. Vốn là không có lần thứ hai, nhưng tôi gần đây có liên hệ với bọn họ mấy lần, nói một chút về tình huống huyện Đông Tam, nên người ta mới đồng ý tiến hành viện trợ lần nữa. Chu Phong cảm thán một tiếng. Anh không biết, tôi đã phải tốn nhiều sức lực thế nào đâu, tóc cũng muốn bạc trắng luôn. Tới, Chu chủ nhiệm uống ly nước trước, chuyện này vốn là công việc của chúng ta, bây giờ lại khiến cậu phiền lòng, vất vả rồi. Không khổ cực, đều là chuyện mà tôi nên làm. Chu Phong vừa cười vừa nói. Đều là vì lợi ích của huyện. Lâm Dật chỉ im lặng. Người tên là Chu Phong thật sự là biết cách giả trang. Bên phía ngân sách rõ ràng là biết mình ở đây, nên mới tiến hành giúp đỡ người nghèo lần thứ hai. Anh ta thế mà lại nhân cơ hội này để giả trang, đúng là lợi hại. Lời này có lý. Lý Khánh Khải nhìn Lý Tự Cẩm, nói. Tiểu Lý, vậy cô sẽ đi phụ trách chuyện đi tiếp đãi lần này, có chỗ nào không hiểu thì hỏi Chu chủ nhiệm, nhớ phối hợp với cậu ấy hoàn thành tốt chuyện này. Lý Tự Cẩm nhíu mày, cái chuyện Chiêu Thương mới vừa cất bước, còn có rất nhiều chuyện cần làm, một mình anh Lâm có lẽ sẽ rất bận bịu. Không phải còn có tôi đây sao? Lý Khánh Khải vừa cười vừa nói. Hơn nữa người ta còn là viện trợ lần thứ hai, chúng ta đương nhiên phải cử đại biểu đi, cho nên cô đi đi. Lý Tự Cẩm không tình nguyện gật gật đầu, Lý Khánh Khải đã nói như vậy, cô cũng không có cách nào từ chối. Lâm Dật im lặng lắc đầu, trong lòng thầm thở dài. Bản thân mình bỏ tiền, lại để cho người khác giả trang, thật sự là đã ăn phải thiệt thòi mà. Lý chủ nhiệm, vậy tôi đành mượn tạm cô ấy vậy. Chu Phong nói. Không thành vấn đề. Lý Tự Cẩm nhẹ cắn môi, kể anh Lý, anh Lâm, ngày mai người của quỹ ngân sách Lăng Vân sẽ đến, việc này sẽ kết thúc trong mấy ngày, rất nhanh là có thể trở về. Không có việc gì cả, không vội, cứ đi đi. Hai người một trước một sau rời đi, Lý Khánh Khải cười nói. Mấy ngày này cậu vất vả một chút, tự mình xử lý việc này đi. Lâm Dật gật gật đầu, ngày dù sao cũng làm được, không thành vấn đề. Sáng ngày thứ hai, Lâm Dật không vội đi làm. Mà ở trong khách sạn, tổ chức hội nghị video với người của tập đoàn Lăng Vân. Nội dung chủ yếu của hội nghị, dĩ nhiên chính là chuyện đầu tư xây dựng. Nhưng trọng tâm của hội nghị cũng không phải là vấn đề có thể xây hay không, mà lại làm thế nào để đạt được lợi nhuận lớn nhất. Dù sao mấy giám đốc điều hành này đều là người thành tinh. Chuyện mà đại bốt muốn làm, nếu ai dám làm trái làm thì đó chính là không cần việc nữa. Buổi họp kéo dài mở 3 giờ, trong đó thứ nòng cốt nhất cũng chính là hai chữ. Chính sách. Đây chính là yếu tố xem có thể mở rộng lợi nhuận hay không. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lâm Dật cảm thấy, việc này còn phải trò chuyện với Lương Nhược Hư hoặc là Lô Diễm Dân. Nhìn bên trên có suy nghĩ gì không? Sau khi họp xong, Lâm Dật thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tới phòng làm việc. Lúc này trong ký túc xá vô cùng náo nhiệt. Mặc dù là tiếp đãi Lăng Vân tập đoàn người, nhưng quy cách bày ra lại vô cùng cao. Hơn nữa nhìn còn giống như đang mở cuộc họp, một số lãnh đạo quan trọng cũng đều lần lượt có mặt và trò chuyện. Vô cùng chính thức. Mà người chủ trì hội nghị chính là Chu Phong. Triệu Tổng, ngài có thể đến huyện Đông Tam lần nữa, chúng tôi rất cảm thấy vinh hạnh. Chu Phong khách khí nói. Tôi đã đặt chỗ, chúng ta đi ăn một chút gì đi, cũng để cho chúng tôi thực hiện đạo làm chủ. Ăn cơm thì không cần đâu, chúng ta còn phải đi xuống phía dưới thôn trấn, nếu không trong lòng sẽ không rõ. Triệu Linh nói. Lời này rất đúng, nhưng cũng đã giờ này rồi, vẫn nên cơm ăn cơm trước thì hơn. Chu Phong nói. Nếu không các người đến chỗ khác cũng phải ăn, hơn nữa tôi còn đã chuẩn bị xong, Triệu Tổng ngài xem. Triệu Linh nghĩ một lúc, cũng không nói nhiều nữa. Vậy được rồi, làm phiền Chu chủ nhiệm vậy. Đều là chuyện mà chúng tôi nên làm. Chu Phong là một động tác mời, để cảm ơn các người còn không kịp đây, sao có thể nói là phiền phức được. Nhìn thấy Triệu Linh đồng ý ở lại, Lý Khánh Khải ở phía sau cảm thán một câu, sau đó giơ ngón tay cái lên. Năng lực của Chu chủ nhiệm ở trong huyện chúng ta đúng là không có mấy người có thể sánh bằng. Quả thực không đơn giản. Chủ nhiệm Chiêu Thương, Vương Lập Quân nói. Vô thanh vô tức đã kéo tới được một khoản tiền viện trợ người nghèo lớn như vậy. Đây cũng là một trong chiến tích của cậu ấy. Theo tôi thấy, không đến mấy năm, cậu ấy có thể được điều vào thành phố, tiền đồ vô lượng a. Nói xong, Lý Khánh Khải nhìn Lý Tự Cẩm nói. Tiểu Lý, mấy ngày này cô được điều tạm đến chỗ bọn họ nhớ thông minh linh hoạt một chút, học hỏi người ta nhiều vào, như vậy sẽ rất có lợi đối với sự phát triển trong tương lai của cô. Lý Tự Cẩm chỉ gật một chút, nhưng lại không cảm thấy nhiệt tình lắm. Năng lực của Chu Phong quả thực rất mạnh, nhưng cô lại không quá ưa thích loại người quá lộ liễu kia. Nếu như không phải vì quan hệ công việc, khả năng hai người cũng sẽ không có thời gian gặp nhau. Quách Lộ đứng bên cạnh Vương Lập Quân thì lại rất hưởng ứng. Tuy giá trị nhan sắc không được như Lâm Dật, nhưng lại rất thông minh, biết nỗ lực theo phương hướng nào, mạnh hơn nhiều so với Lâm Dật. Có thể lấy được tiền mới xem như là chiến tích. Anh ấy cũng không chạy đi Chiêu Thương giống như ruồi bọ không đầu, não đúng là có bệnh. A, Tiểu Lâm cậu đã đến. Lúc mọi người ở đây đi ra ngoài, Lý Khánh Khải nhìn thấy Lâm Dật tiến vào từ bên ngoài. Buổi sáng có chút việc, giờ mới tới. Lâm Dật thuận miệng trả lời, cũng nhìn thấy bọn người Triệu Linh. Lâm chủ nhiệm, tôi tìm anh cả một buổi sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Lâm Dật vốn định cúi đầu rời đi. Nhưng Triệu Linh lại nói một câu như vậy, trực tiếp khiến anh bại lộ. Người này thật đúng là biết cách làm việc, bảo cô khiêm tốn một chút, không nghĩ tới cô lại dùng phương thức như vậy để kéo mình ra. Nghe thấy xưng hô của Triệu Linh đối với Lâm Dật, bọn người Chu Phong có chút buồn bực. Bọn họ cũng không quen biết, sao còn tiến lên chào hỏi. Triệu Tổng, các người có quen biết sao? Chu Phong tò mò hỏi. Đương nhiên là quen biết. Triệu Linh cười nói. Là Lâm chủ nhiệm nói lại tình huống với tôi, chúng tôi mới quyết định tiến hành viện trợ lần hai đối với huyện Đông Tam, nếu không cũng sẽ không tới. Lâm chủ nhiệm liên hệ cô sao? Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Lần viện trợ vật tư này không phải do Chu Phong liên hệ sao, sao lại thành công lao của Lâm Dật rồi? Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn lẫn nhau, vẻ mặt đều có chút cổ quái, qua một hồi lâu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Triệu Tổng người ta đã nói như vậy rồi, đoán chừng việc này không thể là giả được. Rất có thể là Chu Phong vì tham công nên đã nhận hết công lao vào người mình. Nhìn như vậy thì cậu ta có chút quá phận. Vẻ mặt của Chu Phong lúng túng không thôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới lại bị người đánh vào mặt tại lúc này. Anh ta lạnh lùng nhìn Lâm Dật một chút, Chu Phong đem tất cả tức giận nén lại trong lòng. Bây giờ không phải là lúc để bùng nổ, chờ sau này có cơ hội. Nhất định phải thu thập cậu ta một trận. Lâm chủ nhiệm, vừa lúc chúng tôi muốn đi ăn cơm, cùng nhau đi đi. Triệu Linh rất thông minh, biết đây là một cơ hội tốt để nịnh nọt ông chủ, cho nên cô không muốn bỏ qua. Tôi không đi cùng các người đâu. Lâm Dật tùy tiện ứng phó một câu rồi luồn qua đám người mà rời đi, không có bất kỳ ý định ở lại nào, dường như cũng không muốn có chút công lao nào trong việc này. Khiến cho mấy lãnh đạo đi theo đều có chút buồn bực. Lâm Dật rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy, thế mà ngay cả công lao cũng không muốn. Sau khi Lâm Dật trở lại văn phòng không bao lâu, Lý Khánh Khải cũng quay về. Tiểu Lâm à, cậu thật đúng là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy cũng đều kinh ngạc, thế mà lại lén kéo tới được hơn 1 triệu tiền viện trợ vật tư. Tôi thật sự là đã đánh giá thấp cậu rồi. Cũng không phải là chuyện gì lớn, không cần để ở trong lòng. Lâm Dật nói. Trong 1 triệu kia có 200.000 là viện trợ từ thiện. Tôi muốn dùng những số tiền kia để đào một vài cái giếng cho thôn làng bên dưới, như này sẽ có thể bảo đảm có nước dùng trong thời kỳ khô hạn, anh Lý thấy thế nào? tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Lý Khánh Khải nói. Nhưng chuyện đường sông chống lũ này cũng là chuyện lớn, chúng ta cần để ý một chút. Nhưng mà cậu cũng không cần quan tâm nhiều về chuyện này, để tôi phụ trách là được. Tôi cảm thấy chỉ cần xử lý xong chuyện này thì rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả. Lâm Dật nói. Ngoài ra môi trường đất đai của thôn cũng không tốt, tính kiềm rất lớn, muốn cải tiến trong khoảng thời gian ngắn là chuyện rất khó khăn. Tôi đang suy nghĩ không biết có thể liên lạc với người của Viện Nông Khoa một chút, để cải tiến hạt giống, đề cao tính chịu kiềm, như vậy cũng có thể tăng thêm một bước sản lượng. Hai mắt Lý Khánh Khải tỏa sáng. Biện pháp này rất tốt, nhưng khả năng thực hiện sẽ rất khó khăn, chúng ta không có tư bản mà để chi người ta đi nghiên cứu những vật này à. Không có việc gì cả, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Lâm Dật lại nhận lấy công việc vào mình. Lý Khánh Khải cảm thấy, cậu ấy đến đây có lẽ thật sự không phải là vì chơi mà đúng là muốn làm chút chuyện có thành tích, nếu không cũng không cần thiết làm cho mình mệt mỏi như vậy. Vậy cậu xử lý chuyện bên kia, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ. Lý Khánh Khải nói. Đúng rồi, anh Lý, còn có một việc nữa. Lâm Dật nói. Gần đây có thể tổ chức một buổi chiêu thương không? Hiện tại sẽ bắt đầu, tránh việc đêm dài lắm mộng. Hả? Lý Khánh Khải sửng sốt một chút, là chuyện chiêu thương không phải mới vừa bắt tay vào làm sao, nhanh như vậy đã muốn chiêu thương rồi. Phát tin tức ra trước để có thêm nhiệt, nâng giá thị trường lên rồi nói sau. Lý Khánh Khải không biết Lâm Dật có phương pháp gì, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu không quá giống với đang nói đùa. Việc này tôi phải nói một tiếng với Vương chủ nhiệm. Cần phải nghiên cứu xem cụ thể nên làm thế nào. Lâm Dật gật gật đầu, nếu như chuyện chiêu thương có hy vọng, trong huyện có thể đưa ra chính sách gì không? Có thể cho chính sách về đất đai, ngân hàng có thể cho vay, những khả năng còn lại thì thật là không có. Có chút là được, dù sao cũng tốt hơn không có. Sau khi thương lượng xong chuyện chiêu thương với Lý Khánh Khải, Lâm Dật lại gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan, để cô đến huyện Đông Tam giữ hai khối đất lại để phát triển trong tương lai. Sau khi gọi điện cho Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật lại gọi cho Lương Nhược Hư. Lương đại mỹ nữ, có bận gì không vậy? Sau khi kết nối video, Lâm Dật cười hì hì nói. Nhìn anh cười thế này là biết không có chuyện gì tốt, nói đi, tìm em có chuyện gì sao? Mọi người đều nói bên trên có thiên đường dưới có dư hàng, phong cảnh nơi này tốt như vậy, muốn hẹn Lương đại mỹ nữ đến bên này chơi đùa. Anh là muốn em đến dư hàng chơi, hay là muốn chơi em? Ngạch, Lâm Dật dừng một chút, kể cả hai, anh đang chuẩn bị thực hiện. Anh nghĩ thì hay lắm. Lương Nhược Hư nói. Nói đi, tìm em có chuyện gì, lát nữa còn có cuộc họp đây. Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, tìm em qua đây chơi, xem có thể thuận tiện gọi Lô Diễm Dân đi ra không, cùng trò chuyện một chút chuyện chính. Em biết mà anh sẽ không có lòng tốt như vậy. Lương Nhược Hư liếc mắt khinh thường, sau đó cầm lấy tấm lịch trên bàn nhìn một chút. Ngày mai không có việc gì, nếu anh có thể phục vụ khiến em vui vẻ, em sẽ giúp anh hẹn Lô Diễm Dân. Em đây là đang sỉ nhục kỹ thuật của anh, đâu chỉ có thể khiến em cao hứng mà còn có thể khiến em cao hứng muốn chết. Đi chết đi. Gương mặt Lương Nhược Hư đỏ bừng, ngày mai liên lạc qua điện thoại. Được. Sau khi gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư, Lâm Dật xoay xoay lưng, nhìn một chút ngày trên điện thoại di động, phát hiện ngày mai là cuối tuần, cũng không định ở lại đây. Dự định về dư hàng trước, tìm Tôn Kiện ăn một bữa cơm, một người ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì cả. Bỏ U Liên Hồng Gung qua một bên, Lâm Dật lái Lý Sợt về tới thành dư hàng. Sau đó đến công ty khoa học kỹ thuật Vũ Lâm của Tôn Kiện. Đang ở dưới công ty của các người, xuống đây đi. Lão đại, hiện tại mới hơn 4 giờ, trong tay em có chút việc, đoán chừng còn phải 1 giờ nữa mới có thể xong việc. Tôn Kiện nói. Anh đi lên và chờ em một lát được không? Đang quá bận nên không xuống được. Đây là công ty của các người, một người ngoài như anh đi lên không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt, anh chính là đại thần, bọn họ ước gì được anh tới chỉ đạo công việc đây. Tôn Kiện nói. Hơn nữa bên trên có khu ăn có uống, tốt hơn với việc anh ngồi chờ trong xe, lên đây đi. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật xuống xe, đi lên lầu. Dù sao cũng là người có công việc, đặt công việc ở vị thứ nhất, quả là không có lựa chọn nào có thể tốt hơn. Đến công ty của Tôn Kiện, Lâm Dật quan sát một chút, diện tích không tính là lớn, cũng chỉ hơn 200 mét vuông. nhưng lại hội tụ hơn mấy chục người, đang ồn ào, dường như thảo luận cái gì đó. Thậm chí là Lâm Dật tiến đến, cũng không có ai chú ý. Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, tìm được Tôn Kiện liền trực tiếp đi tới. Tập trung tinh thần như vậy là đang bận rộn gì sao, anh tới mà cũng không thấy. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Tôn Kiện nói. Lúc học đại học, cậu xem phim cũng không chuyên chú như này. Chúng em đang thiết kế một chương trình văn phòng, phí giao diện thanh toán lại bị bút, sửa một ngày cũng không xong, còn đang tìm chuyên gia từ các công ty tới để xử lý đây. Tôn Kiện nói. Em đang chờ bọn họ xử lý xong, sau đó chỉnh lý lại lần cuối. Lâm Dật quay đầu nhìn qua, phát hiện những người đang xử lý bút kia còn đang không ngừng cãi lộn, hình như không tìm được phương án giải quyết hợp lý. Anh thấy với tình trạng hiện tại dường như không thể giải quyết được trong thời gian ngắn. Vừa rồi em có hỏi, nói trong vòng nửa giờ là có thể giải quyết vấn đề, trong nửa giờ còn lại sẽ đủ cho em làm việc. Tôn Kiện nói, nếu trong nửa giờ này mà làm không cẩn thận, em cũng không chờ bọn họ nữa, hai chúng ta sẽ đi ăn cơm. Không có gì. Lâm Dật nói, cái công việc quan trọng. Nếu như cứ làm mãi không xong, em cũng không thể cứ ở lại đây chờ bọn họ được. Nhìn xem tình huống đã rồi nói sau. Tôn Kiện gật gật đầu, ngày lão đại, mới mấy ngày không thấy, sao cảm thấy anh gầy đi vậy? Mỗi ngày đều ra ngoài làm việc, không gầy mới là lạ. Vậy em sẽ tìm một chỗ, sắp xếp cho anh một bữa thật kỹ. Cũng không phải là người ngoài, người nào mời mà không giống nhau sao? Lâm Dật cười nói. U Lâm Tổng. Nghe thấy có người nói chuyện, Lâm Dật quay đầu, phát hiện là hai đối tác khác. Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh. Không có làm phiền các người đi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Sao có thể nói là làm phiền được, chúng tôi vui mừng còn không kịp đây. Lý Thanh Nguyên thụ sủng nhược kinh nói. Nhưng sao anh lại không nói sớm, tôi sẽ xuống dưới đón anh. Cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, không cần thiết phải đón tiếp. Lâm Tổng, ngài đúng là thật biết nói đùa, đừng nói là tại Trung Hải. Cho dù là nhìn khắp toàn bộ Trung Quốc cũng không mấy người lớn hơn anh. Anh có thể tới nơi này của chúng tôi, tuyệt đối là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Quá khách sáo rồi. Lâm Dật cười nói. Lần trước anh đến, là lão Tôn sắp xếp, lần này đến lượt tôi, dù sao cũng phải để tôi thể hiện vị trí chủ nhà, ngài ngàn vạn không thể từ chối. Lý Thanh Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, để tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại liền đi thôi. Lâm Dật chỉ vào nhóm phát triển cách đó không xa. Công ty còn có việc cần làm, ông chủ mà đi thì không biết sẽ thành chuyện gì đây, công việc quan trọng, đừng chậm trễ chuyện chính. Tôi đoán là không thể làm xong được trong thời gian ngắn. Lý Thanh Nguyên nói. Tôi tìm một kỹ sư từ bên ngoài về, lúc trước là kỹ sư của kỹ thuật xí Nga, bây giờ vẫn còn chưa lý giải được đầu mối, thật là khiến người tức giận mà. Em cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng đừng đợi nữa, hiện tại cớ đi thôi. Tôn Kiện nói. Đừng có vội, tôi đi qua nhìn một chút xem đã xảy ra chuyện gì, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Lâm Dật nói. Hả? Tôn Kiện sửng sốt một chút, ê lão đại, anh còn hiểu những thứ này sao? Hiểu sơ sơ một hai. Nhanh, vậy nhanh qua xem một chút đi, làm xong sớm thì nghỉ sớm. Nhìn thấy Lâm Dật muốn giúp đỡ, Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh đều không ai ngăn cản. Đại lão giá trị trăm tỷ chủ động muốn giúp đỡ, chứ không quan tâm tới việc có thể giải quyết vấn đề hay không, người ta đã nguyện ý lãng phí thời gian trên người của mình, đây chính là vinh hạnh vô cùng lớn. Tới, đều nhường đường một chút, để Lâm Tổng nhìn xem là mau bệnh gì. Lưu Quang Minh hét lớn. Nhìn thấy lão bản mang một người lạ tới, hơn 10 lập trình viên đều đứng về phía sau theo bản năng. Ánh mắt đang dò xét Lâm Dật. Đây là tới để giải quyết vấn đề sao? Còn trẻ như vậy, trình độ có thể cao bao nhiêu? Lý Tổng, người này là... Người nói chuyện hơn 40 tuổi, nhìn rất đơn giản, tóc rất thưa thớt, điển hình cho hình tượng đàn ông khoa học tự nhiên. Các người gọi anh ấy Lâm Tổng là được, đều có xuất thân kỹ thuật, chuẩn bị xem xét chương trình bút. Lý Tổng, đã sắp có manh mối, không cần để người ta làm đâu. Kỹ sư nói. Thật sao? Lý Thanh Nguyên nói. Vậy còn bao lâu nữa là có thể làm tốt? Nhiều nhất là 10 phút đồng hồ. Vậy được, anh làm trước đi. Kỹ sư gật gật đầu, sau đó xoay người lại gõ không ngừng lên máy tính, từng hàng dấu hiệu nhảy ra, thủ pháp tương đối thành thục. Lý Thanh Nguyên cười nhìn về phía Lâm Dật, "Ê Lâm tổng, phía trên vừa lúc nhàn rỗi không chuyện gì, anh có chỉ đạo cho chúng tôi làm việc không?" Lâm Dật ở bên cạnh cẩn thận nhìn, thản nhiên nói, "Mã này có vấn đề, tuy có thể sửa chữa vấn đề cửa sổ thanh toán, nhưng tương ứng sẽ có thể ảnh hưởng tới tốc độ kết nối mạng, khiến cho người dùng bình thường không có cách nào đăng nhập." "Ừm hả?" Vốn dĩ Lý Thanh Nguyên chỉ là thuận miệng hỏi một chút, để bày tỏ sự coi trọng của mình đối với Lâm Dật. Không nghĩ tới còn thật sự hỏi ra vấn đề. "Cậu đang nói cái gì?" Không giống như Lý Thanh Nguyên, tên kia kỹ sư hỏi ngược lại. "Tôi đã làm tại xí Nga 8 năm, đã xử lý vô số chương trình to nhỏ, cậu cảm thấy mình có quyền lên tiếng hơn so với tôi sao?" Lâm Dật cười, cũng không tranh luận. "Coi như là tôi nhìn lầm đi, anh cứ tiếp tục." Mấy lập trình viên trẻ tuổi trong công ty đều không biết vô tình hay cố ý mà nhìn qua Lâm Dật một chút. Trình độ của Trương Công thì không có gì phải nói, có kỹ thuật, quả thực là vô cùng thần kỳ, mở ra một mảnh đất trời mới cho mình, anh ta thế mà còn ở đây thắc mắc. Đây không phải là người ngoài hành chỉ huy người trong nghề sao? Làm kỹ thuật sợ nhất chính là gặp phải dạng người này, cũng không biết ông chủ nghĩ như thế nào nữa. Tên kỹ sư cũng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu gõ các mã vào máy tính. Mấy phút đồng hồ sau, kỹ sư nhấn nút Enter, như trút được gánh nặng, nói: "Đều làm tốt rồi, các người chạy chương trình một lần xem." "Tôi thử xem." Lưu Quang Minh nói xong thì ngồi xuống trước mặt máy tính, chạy chương trình một lần nữa. Sau mấy phút đồng hồ, như trút được gánh nặng nói: "Ok, một chút vấn đề cũng không có." Người trong công ty đều reo hò, nếu như không giải quyết được vấn đề này thì hôm nay sẽ không ai được tan ca mất. "Lão Tôn, công việc trên tay anh giao cho người khác tới làm đi, dọn dẹp một chút, chúng ta đi ăn cơm thôi." Lý Thanh Nguyên nói. "Tôi sớm thì chuẩn bị xong, đi nhanh đi." "Trước đừng có gấp." Lâm Dật nói. "Các người cầm điện thoại, tự mình đăng nhập vào phần mềm này, nhìn xem thao tác thực tế có vấn đề gì hay không." Kỹ sư nhìn Lâm Dật một chút, vẻ mặt có chút khó coi. "Cậu đây là có ý gì, chẳng lẽ còn nghi ngờ chương trình có vấn đề sao?" "Thử một chút đi, để phòng ngừa vạn nhất." Người khác có thể không xem lời nói của Lâm Dật ra gì, nhưng Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh biết thân phận của anh, liền vội vàng cầm lên điện thoại di động, đã vận hành chương trình của mình nên không dám không nghe. Chuyện này không nhìn thì không biết, nhưng xem thì lại bị giật mình. Bình thường thì chỉ cần vài giây là có thể vào app, nhưng hôm nay phải đợi hơn nửa phút mới miễn cưỡng vào được. Mà lúc ấn mở những chức năng khác, tốc độ cũng vô cùng chậm. Không thể nghi ngờ, chắc chắn là phần mềm đã xảy ra vấn đề. "Trương Công, tôi muốn biết chuyện này là sao?" Lý Thanh Nguyên chất vấn. Nhìn thấy vấn đề phía trên phần mềm, kỹ sư họ Trương cũng có chút mơ hồ. Bởi vì anh ta hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. "Không thể nào, tôi đã kiểm tra lại chương trình rất nhiều lần, một chút bút cũng không có, không có khả năng xuất hiện loại chuyện này." "Vừa rồi không phải đã nói cho anh biết, chương trình tự có vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến sự kết nối mạng của phần mềm, hiện tại đã tin chưa?" "Chuyện này..." Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Anh ta có thể phát hiện vấn đề từ lúc mới bắt đầu nhất, chắc chắn biết rõ nên giải quyết như thế nào. Lão đại anh cũng quá trâu bò rồi, vậy mà có thể nhìn ra loại vấn đề này. Tôn Kiện nói. "Có thể giúp đỡ giải quyết một chút không?" Dù sao cũng là đối tác của mình, sinh phẩm công ty xảy ra vấn đề, anh cũng gấp. "Vấn đề không lớn, để anh thử một chút." Nhìn thấy Lâm Dật đi tới, kỹ sư họ Trương lui về sau hai bước. Lâm Dật mở chương trình biên dịch ra, một tay gõ bàn phím, giống như đang đàn piano, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Thậm chí người khác còn không thấy rõ anh viết cái gì, chỉ thấy một loạt mã đã được gõ xong. Bọn người Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, trong miệng có thể nhét được một quả táo. Đường đường là một ông chủ lớn giá trị con người hơn 100 tỷ, lại có kỹ thuật như vậy. Quả thực khiến cho người ta không thể tin nổi. Sau mười mấy phút, Lâm Dật nhấn nút Enter. "Xong việc rồi, cho người chạy lại một chút đi." "Lão Lưu nhanh đi." Lý Thanh Nguyên thúc giục. Lưu Quang Minh tiến lên, chạy lại chương trình một lần nữa. "Không có vấn đề, chúng ta lại chạy thử phần mềm một chút." Lần này, tất cả mọi người đều lấy điện thoại di động ra, ấn mở phần mềm của mình. Phát hiện không chỉ đã giải quyết được vấn đề cửa sổ thanh toán, mà các vấn đề kết nối phần mềm cũng biến mất, hoạt động bình thường, không có bất kỳ độ trễ nào. Hơn nữa tốc độ vận hành dường như còn nhanh hơn so với lúc trước không ít. Ngoạ tào, lão đại anh thực sự quá trâu bò, tôi thật sự muốn quỳ bái anh luôn. Cũng không có gì khó cả, đừng đột nhiên hét lên như vậy. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm thôi, anh cũng đói rồi. Hiện tại sẽ đi ngay. Lý Thanh Nguyên rất hào phóng, tìm nhà hàng hải sản cấp bậc rất cao, một bữa cơm không đến 8.000 tệ thì sẽ rất xấu hổ. Ren ren ren. Tại lúc ăn cơm, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Tiêu Băng gọi tới. Tổ trưởng, tôi đang ở Trung Hải, có thời gian tiếp đãi tôi một chút hay không? Hả? Đang tốt, sao lại chạy đến Trung Hải rồi? Nhà chúng tôi có chút chuyện kinh doanh, nên mẹ phái tôi qua. Tiêu Băng cười hì hì, nói. Vừa lúc có thể hẹn một chút, hôm nay tôi không vội trở về, có thể qua đêm tại Trung Hải. Vậy thì thật là không khéo, tôi đang ở Dư Hàn, không ở Trung Hải. À, anh đang ở tại Dư Hàn sao? Cũng đã đến đây được mấy ngày rồi, vẫn luôn không đi. Sao còn không gọi điện thoại cho tôi sớm một chút? Tiêu Băng nói. Nếu như anh không ở Trung Hải, tôi cũng không thèm đi, anh chờ tôi bây giờ sẽ qua đó. Được, lát nữa sẽ liên lạc sau. Tiêu Băng cười hắc hắc, ngày buổi tối mang tôi đến hộp đêm tốt nhất Dư Hàn, như vậy thú vị hơn nhiều so với Trung Hải. Lâm Dật cười cười, ê được, cô sắp xếp đi, dù sao buổi tối tôi cũng không có việc gì. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Kiện hỏi. Lão đại, người nào gọi điện thoại cho anh vậy, nghe giọng thì hình như là em gái nào đó. Đúng là em gái, lát nữa tìm anh đi ra ngoài chơi, nếu như cậu không có việc gì thì đi cùng đi. Lâm Tổng, phụ nữ có thể lọt vào mắt anh thì hẳn chất lượng rất cao đúng không? Lý Thanh Nguyên hỏi. Quả thực cũng không tệ lắm. Lâm Dật cười nói. Ha ha, vậy chúng tôi chắc chắn sẽ học được thêm kiến thức. Tuy đây là lần thứ nhất bọn họ uống rượu cùng nhau, nhưng bầu không khí lại vô cùng hòa hợp, liên tiếp nâng ly cạn chén, uống đến quên cả trời đất. Trung Hải, một chiếc Bentley màu đen chạy về phía Dư Hàn. Băng băng, là có bạn quan trọng đến sao? Người nói chuyện chính là tài xế, nhưng lại không giống với mấy tài xế trung niên khác, ngược lại rất trẻ trung, chừng 30 tuổi, tóc tai cắt tỉ mỉ, ăn mặc cũng rất sành điệu. Ngồi cạnh ghế tài xế là Tiêu Băng, nhìn càng giống với quan hệ bạn bè hơn. Tên của người đàn ông là Quách Chấp, giống như Tiêu Băng, đều là người Dư Hàn, điều kiện gia đình cũng rất không tệ. Nhưng so với gia tộc đứng đầu như Tiêu Băng thì còn có chênh lệch rất lớn. Từ rất lâu rồi, anh ta vẫn luôn đi theo sau lưng Tiêu Băng, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Như vậy thì địa vị của anh ta tại Dư Hàn sẽ có thể nâng cao hơn một bước. Chỉ là anh ta còn không biết, bên ngoài Tiêu Băng là con gái nhà giàu, nhưng bên trong còn là thành viên của lữ đoàn trung vệ. Giữa hai người có một khoảng cách khó có thể lấp đầy. Căn bản không có khả năng cùng xuất hiện một lúc. Đối với Tiêu Băng mà nói, Quách Chấp chỉ là một tài xế miễn phí đuổi không đi mà thôi. Tôi có một người bạn tốt, vốn muốn đến Trung Hải tìm anh ấy chơi, không có nghĩ tới anh ấy lại đến Dư Hàn, đúng thật là. Vẻ mặt của Quách Chấp có chút không tình nguyện, nhưng vẫn vừa cười vừa nói. Người có thể lọt vào mắt cô hẳn là đều không tầm thường đúng không? Nào chỉ là không tầm thường. Tiêu Băng cười rộ lên, để anh ấy chính là Thổ Hoàng Đế tại Trung Hải, không ai dám trêu chọc cả. Thổ Hoàng Đế sao? Vẻ mặt của Quách Chấp có chút ngoài ý muốn, Trung Hải chính là trung tâm kinh tế của Trung Quốc, có vai trò quan trọng không thể thay thế, Dư Hàn hoàn toàn không thể sánh bằng. Mà người kia, thế mà có thể được xưng là Thổ Hoàng Đế tại chỗ như Trung Hải. Năng lực và trình độ chắc chắn đều không phải bình thường. Tôi nhớ rằng Thái tử gia Trung Hải là Tần Hán, chẳng lẽ người kia còn lợi hại hơn so với Tần Hán sao? Vậy anh suy nghĩ một chút, Hoàng đế và Thái tử, ai lợi hại hơn? Tần Hán. Người như vậy thì quả thật nên kết giao một chút. Quách Chấp nói. Người này có nhân mạch mạnh mẽ, nói không chừng lúc nào đó có thể dùng đến. Tiêu Băng gật gật đầu, tán đồng với cách nói của Quách Chấp. Hiện tại Tiêu gia đang cạnh tranh nhiệm vụ đường sắt cao tốc tại Trung Hải với Ngụy gia, Nếu như Lâm lão đại có thể giúp một chút thì sẽ rất tốt. Lái nhanh một chút, tôi gọi cuộc điện thoại SOS, để bọn họ giữ phòng lại. Quách Chấp đạp chân ga, tốc độ xe lên đến 150. Người kia có sở thích gì không? Chúng ta có cần chuẩn bị một chút không? Sở thích sao? Anh ấy thích nữ sinh có số đo lớn. Tiêu Băng nở nụ cười, nói xong còn ngưỡng ngực, kệ không sai biệt lắm chính là giống như tôi đây. Xem ra đàn ông có tiền cũng không thể ngoại lệ a. Nam nhân đến chết đều là thiếu niên nha. Tiêu Băng nói. Đúng rồi, tôi nhớ được rằng anh có một em gái, vóc dáng hình như cũng không tệ, có muốn gọi đến chơi đùa một chút hay không? Đúng thật là vậy, hôm nay nó nghỉ, hẳn là có thể trở về, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại. Quách Chấp cảm thấy đó là một cơ hội. Nghe giọng điệu của Tiêu Băng liền biết hai người hẳn là không có quan hệ gì. Nếu như em gái của mình đi, nói không chừng còn có thể được coi trọng. Dù sao khẩu vị giữa người với người không giống nhau, đây đều là chuyện không thể nói chính xác được. Qua ba lần rượu, đồ ăn cũng qua ngũ vị. Hơn 8 giờ tối, bốn người uống hơn 20 chai bia, bầu không khí rất hòa hợp. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật đột nhiên vang lên, là Tiêu Băng gọi điện thoại tới. Anh Lâm, tôi đã đặt xong chỗ tại quầy rượu SOS, anh đang ở chỗ nào, tôi đi qua đón ngươi. Không cần đâu, các người ở đó chờ tôi là được rồi. Vậy được rồi, chúng ta không gặp không về, tôi có chuẩn bị cho anh rất nhiều cô gái xinh đẹp, cam đoan sẽ khiến anh chơi vui vẻ. Tiêu Băng nhỏ giọng nói ra, ở nhỏ nhất đều là C, rất kích thích. Biết rồi, lát nữa sẽ qua. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười, mình đúng là không có chút danh tiếng tốt nào tại lữ đoàn trung vệ. Lão đại, có phải là người bạn kia gọi cho anh không? Lâm Dật gật gật đầu, cái bên kia đã chuẩn bị xong, gọi anh qua chơi. Chúng ta uống cũng được rồi, hiện tại liền đi thôi. Tôn Kiện xoa xoa tay, có chút không đợi nổi nữa. Đừng có gấp ta, uống nhiều như vậy, để tôi gọi taxi. Uống mấy chai như này không có ảnh hưởng gì đối với Lâm Dật cả, nhưng dù sao cũng đang ở dư hàng, vẫn nên khiêm tốn một chút. Sau đó, Lưu Quang Minh gọi tài xế chở dùng, lái lý sợt của Lâm Dật đến quán bar SOS. Là quán bar lớn thứ hai tại dư hàng, quy cách của SOS có thể xếp vào hàng đầu trên cả nước. Đều có thể đánh một trận với Óc Yến Kinh. Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz C-Class màu trắng chạy đến trước cửa quán bar. Mà người lái xe chính là người mà Lâm Dật đã từng gặp phải, Quách Lộ. Thật hay giả vậy, có người lợi hại như vậy sao? Quách Lộ vừa tìm chỗ đậu vừa gọi điện thoại. Đương nhiên, nếu như em có thể kết giao với người như vậy thì chỉ cần một câu của người ta cũng có thể khiến em thăng chức rất nhanh. Em biết rồi, không nói nữa, em nhìn thấy một chỗ đậu, sau khi đổ xe sẽ đến tìm anh. Được, nhanh một chút. Cúp điện thoại, Quách Lộ lái về phía chỗ đậu. Nhưng vừa muốn đổ vào thì thấy một chiếc Lexus cướp mất chỗ đổ xe của mình. Uy, còn có chút tố chất nào hay không vậy, đây chính là chỗ mà tôi nhìn trúng đó. Quách Lộ tức không nhịn nổi, liền xuống xe lý luận. Chỗ để xe trước quán ba chật như vậy, nếu như bỏ lỡ thì không biết lúc nào mới có thể tìm được chỗ mới đây. Nữ sĩ, thật xin lỗi, tôi chỉ là người lái dùng, việc này cô không nên nói với tôi. Lúc này, mấy người Lâm Dật cũng đi xuống từ trên xe. Phát hiện người đang kêu gào ầm ĩ kia lại là Quách Lộ. Nhìn cô ăn mặc phong cách hộp đêm như này, liền biết là tới đây để vui vẻ. Anh thế mà lại đến đây. Nhìn thấy Lâm Dật, Quách Lộ càng là giận không chỗ phát tiết, thật sự đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Anh muốn gì, dựa vào đâu mà đoạt chỗ để xe của tôi? Muốn gây khó dễ với tôi đúng không? Ở đây cũng không có viết tên của cô, sao lại thành vị trí đổ xe của cô rồi? Rõ ràng là tôi nhìn thấy trước. Cô có phải bị bệnh hay không? Lâm Dật nói. Cô nhìn thấy trước thì nó sẽ là của cô sao? Đây là cái logic chết tiệt gì vậy? Tôi nói cho anh, Lâm Dật, tôi đây là nể mặt anh là đồng nghiệp nên mới không muốn xé rách da mặt với anh. Quách Lộ chỉ Lâm Dật rồi nói. Nơi này là dư hàng, không phải huyện Đông Tam, cô không cần giả trang với tôi. Thấy hai người cãi nhau túi bụi, hơn nữa còn giống như có quen biết, Tôn Kiện liền khuyên can. Lão đại, nếu như các người có quen nhận biết thì bỏ qua đi, chỉ à một chỗ đổ xe, chúng ta tìm chỗ khác đổ là được. tại sao phải muốn chỗ khác, đã đều đổ vào rồi. Nói xong, Lâm Dật phất phất tay, để đi thôi, đi vào chơi. Thấy Lâm Dật không thèm quan tâm đến người phụ nữ kia, mấy người Tôn Kiến cũng không nói gì, chuẩn bị cùng đi vào. Nhưng trong lòng lại có chút buồn bực. Lão đại trâu bò như vậy, có cơ hội thì phụ nữ khác muốn dán lên người anh ấy còn không kịp, cô thế mà còn cãi nhau với lão đại, đúng là kỳ hoa. Lâm Dật, tôi nói cho anh biết, anh tôi đang ở trong quán bar. Quách Lộ đứng sau lưng Lâm Dật, nói. Nếu bây giờ anh không chịu di chuyển xe thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh tôi. Con mẹ nó, cô thích gọi cho ai thì gọi, có quan hệ với tôi cái cọng lông. Vốn dĩ Lâm Dật còn không có cảm thấy Quách Lộ có bao nhiêu chán ghét. Hiện tại xem ra nhìn giống như một kẻ ngu ngốc. Có năng lực thì anh đừng đi. Nói xong, Quách Lộ bấm gọi cho Quách Chấp. Anh, em đang ở cửa quán bar, có mấy người đoạt vị trí đổ xe của em, còn không nhường cho em, anh mau ra đây xem một chút đi. Anh hiện tại không thể ra được, sẽ bảo hai người đi qua hỗ trợ. Nhanh một chút, phiền muốn chết, em chỉ tới chơi một chuyến mà còn gặp loại chuyện buồn nôn này. Nhìn thấy Quách Lộ hung hăng gọi điện thoại, Tôn Kiện cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Lão đại, em cảm thấy tình thế có chút không đúng, thật giống như là muốn đánh nhau, nếu không chúng ta chờ thêm một lúc. Sợ cái gì, không cần quan tâm đến cô ấy, chúng ta đi vào trước. Ừ, được. Thấy Lâm Dật không có ý dừng lại, Quách Lộ ở phía sau chỉ hắn nói. Lâm Dật, tôi nói cho anh biết, tôi mặc kệ xe này là của ai, anh đi rồi thì đừng có hối hận. Cô đang uy hiếp tôi sao? Anh đừng có mà trừng mắt với tôi, anh tôi và bạn của anh ấy đang ở bên trong, tôi không sợ anh đâu. Thiểu năng trí tuệ. Lâm Dật không quan tâm đến Quách Lộ nữa, mang bọn người Tôn Kiện đi vào quầy bar. Nhưng mới vừa đi tới cửa quán bar thì thấy hai người, đi ra từ bên trong, bọn họ đụng mặt với nhau. Lộ Lộ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy Quách Lộ cách đó không xa, một người đàn ông tóc xanh trong đó hỏi. Anh Siêu, chính là bốn người bọn họ, đừng để cho bọn họ đi. Quách Lộ chỉ Lâm Dật, giống như là đang bắt trộm vậy. Hả? Người đàn ông tóc xanh lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn Lâm Dật. Người anh em, đã gặp nhau rồi, các người đừng đi. Tìm tôi có việc sao? Người đàn ông tóc xanh và đồng bạn của anh ta đi về phía bên ngoài quán bar, sau đó vung tay với Lâm Dật. Đến đây người anh em, tôi muốn trò chuyện với anh một chút. A. À. Lâm Dật cười một tiếng, đi về phía hai người, lúc này, Quách Lộ cũng đi tới. Anh Siêu, bọn họ đoạt chỗ đậu xe của em muốn bọn họ nhường lại, nhưng lại cãi nhau với em. Người đàn ông tóc xanh gật gật đầu, nhìn Lâm Dật rồi nói. Người anh em, đây cũng không phải là chuyện gì lớn, anh nhường chỗ đậu lại, sau đó nói xin lỗi với em gái tôi thì việc này xem như kết thúc. Đều là ra ngoài đi chơi, không cần thiết gây chuyện không thoải mái, vạn nhất bị thương thì đối với các người cũng không tiện. Đây là cái logic gì vậy? Lâm Dật hỏi lại. Chúng ta đổ vào đi trước, nhưng lại bởi vì cô ta thấy trước nên là của cô ta sao? Người đàn ông tóc xanh nhướng mày nhìn Lâm Dật, ê người anh em, tôi nói cho cậu biết, không phải tôi đang thương lượng với cậu. Cậu chỉ cần làm theo là được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Không được. Trâu bò. Đầu tóc xanh nam nhân rất phách lối mà nói, sau đó nhìn Quách Lộ, nói. Lộ Lộ, em đi vào trước đi, anh của em đang chờ anh ở bên trong đấy, em để chìa khóa xe lại cho anh, lát nữa anh sẽ giúp em đổ vào. Được, cảm ơn anh Siêu. Việc nhỏ. Quách Lộ đưa chìa khóa xe cho người đàn ông tóc xanh, sau đó cũng không quan tâm đến Lâm Dật nữa, đi thẳng vào quầy rượu. Người kia cầm chìa khóa, đốt điếu thuốc, ê người anh em, nơi này nhiều người, chúng ta qua ngõ bên kia trò chuyện đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.